Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyện này, tôi không giết bạn học tôi. Thuốc độc là Quách Họa lấy tới, chocolate cũng là Quách Họa mua, là cô ta khiến các cậu ấy ăn. Những lời các anh nói căn bản là vu khống tôi. Cô ta ăn nói ngay thẳng, đôi mắt mang theo tự nhiên điềm đạm đáng yêu, giống như hết thảy mọi việc không hề liên quan gì đến cô ta. Mọi người trong phòng quan sát ngơ ngác nhìn Lâm Quán Quán. Chứng cứ trước mặt vậy mà sắc mặt cô ta không hề thay đổi, tiếp tục nói dối. Nghĩ đến quá trình gây án mà sau lưng Phó Lâm Giang ấn lạnh từng cơn. Lão giả nhìn tình hình thẩm vấn, hơi nhíu mày nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ cô ta không làm thật sao? Chỗ chúng ta có xảy ra vấn đề gì không? Anh cảm thấy thí nghiệm từ giao làm xảy ra sai sót sao? Hay là cảm thấy suy luận của tống đội sai rồi? Phó Lâm Giang hỏi lại ông, cô ta không đề cập đến chocolate nữa mà đang tránh nặng tìm nhẹ. Còn tranh thủ sự đồng tình. Chuyện đã đến đây, đối mặt với chứng cứ mà vẫn lạnh nhạt như thế vốn không phải là phản ứng của người bình thường. Sự kiêu ngạo và tự tin này chính là sơ hở lớn nhất của cô ta. Chu Hiểu gật gật đầu, chúng ta không thể hiểu được người như vậy thì không nói lên người như thế không tồn tại. Suy nghĩ của con người đều ẩn bên trong cơ thể, có tốt có xấu, những ý nghĩ xấu xa trong đầu giống như sợi dây leo tẩm thuốc độc, theo tâm tư mà sinh trưởng, mượn máu thịt là không ngưng lan ra. Cuối cùng đem cả người vây vào bên trong. Người có tâm độc có lẽ không thấy được bản thân mình có gì khác người, thế nhưng người ngoài nhìn vào thì không nhìn được mà rét run cả người. Một khi nọc độc bộc phát thì không chỉ độc chết người khác mà còn độc chết luôn cả chính mình. Lâm Quán Quán tựa hồ không hề có cảm tình, không có sự đồng cảm, không có sự tôn trọng sinh mệnh, chỉ có bản thân cô ta. Những cái khác, người nhà cũng được, bạn bè cũng thế, tất cả đều là con rối trong tay cô ta. Vẻ ngoài cô ta mềm mại bao nhiêu thì nội tâm có bấy nhiêu kiêu ngạo, trong từ điển của cô ta, bối rối không hề tồn tại, giống như hết thảy đều không đáng giá. Nếu không phải do loại chocolate mà cô ta tỉ mỉ lựa chọn này, có lẽ bọn họ căn bản không bắt được cô ta. Cơn mưa mùa hạ rốt cục cũng trút xuống Nam Thành, chỉ là chậm hơn vài ngày, có lẽ bởi vì oi bức đã lâu nên trận mưa này rất to. Mưa bắt đầu từ ban đêm, từng giọt hợp lại thành một bức tường nước không có kẽ hở. Bao phủ cả thành phố vào trong. Mưa vẫn không ngừng rơi, rất nhanh đã tích tụ trên mặt đất một tầng nước dày. Trời đất dường như đã được trận mưa này gột rửa sạch sẽ, một chút oi bức kia cũng không còn nữa, trong không khí chỉ còn lại mùi hương tươi mới của cây cỏ sau mưa. Rạng sáng 1:30, chấm dứt tăng ca, vụ án cuối cùng cũng kết thúc. Chuẩn bị tốt việc giao nhận áp giải, Tống Văn không vội lái xe đi mà đem xe cảnh sát chạy đến dưới bậc thang của cảnh cục. Từ xa, Lâm Tu Nhiên bước xuống từ một chiếc xe thuê, bung một chiếc dù màu đen đi đến, Tống Văn hô lên, Lâm Pháp Y, Tăng Ca à. Mới từ nhà tang lễ trở về, có một thi thể vừa được phát hiện. Lâm Tu Nhiên như nhớ tới gì đó, đúng rồi, Quách Họa vừa vượt qua thêm một lần cấp cứu, ngày mai cô ấy sẽ được chuyển đến Bệnh viện Hồng Thành để tiếp nhận điều kiện điều trị với tốt hơn. Tống Văn gật đầu nhìn Lâm Tu Nhiên. Người đi người đến liên tục. Lúc này Lục Tư Ngữ lưng đeo ba lô mới xuất hiện trước cửa cảnh cục. Tống Văn vợ như mình vừa mới đến, vẫy tay với anh, hôm nay anh không lái xe đến, lên đi, xe cảnh sát cho anh quá gian một đoạn đường. Lục Tư Ngữ đáp lại, đi qua ngồi lên xe bắt đầu dụi mắt, hoàn toàn nhìn không ra người có tinh thần hăng hái lúc nãy. Hiện tại anh không chỉ mệt mỏi mà còn lạnh, như là đang đi trong cánh đồng tuyết hoang vu lạnh lẽo, kiệt quệ toàn bộ khí lực. Chỉ muốn được trở về ngôi nhà ấm áp của mình ông chó nhỏ ngủ một giấc ngon lành. Tống Văn nhìn anh không muốn nhúc nhích, nghiêng người giúp anh mang dây an toàn, rồi khen ngợi nói, làm không tội nha, hôm nay may mà có anh mới có thể tìm được chứng cứ định tội nghi phạm. Lục Tư Ngữ một tiếng, anh cũng không cảm thấy mình đã làm được chuyện gì rất giỏi. Tống Văn nói, nếu vụ án không phá được, vậy thì một nhà Quách Họa đã có kết cục thảm thương, cái này tương đương với anh đã cứu cả nhà bọn họ rồi. Là vật chứng đã giải quyết vụ án, tôi chỉ người ghép các manh mối lại thôi. Lục Tư Ngữ chớp mắt, bỗng nhiên nhớ đến đôi bàn tay lạnh lẽo của mẹ Quách Họa. Anh kỳ thật cũng không có ý định cứu người, nhưng lúc ấy lại nhất thời xúc động, hiện tại xong việc ngồi trong xe, thân thể anh mệt đến hư thoát. Trong lòng anh có loại yên bình chưa từng có, lại có chút thỏa mãn, hóa ra công lý chính là loại cảm giác này. Thì ra đây chính là điều mà Tống Văn luôn theo đuổi. Ai? Vì sao anh không cho tôi nói đây là chủ ý của anh chứ? Tống Văn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Lúc Lục Tư Ngữ phỏng đoán quan hệ trong phòng ký túc xá lúc trên tàu thì đã nghĩ đến kiểm tra nồng độ của chocolate để xác định xem Lâm Quán Quán có phải là hung thủ hay không, thế nhưng anh lại đưa ra một yêu cầu chính là mong Tống Văn sẽ đồng ý không nói với những người khác đây là chủ ý mà anh đã nghĩ đến. Ban đầu, Tống Văn nghĩ có thể là Lục Tư Ngữ không nắm chắc, sợ nghiệm chứng ra kết quả không đúng, thế nhưng sau đó cậu phát hiện thì ra Lục Tư Ngữ đã sớm nhận định suy đoán của mình là chính xác. Nếu nói là ý của tôi thì sẽ có chút vả mặt lão giả, tôi cũng không thể đắc tội với tất cả mọi người. Lục Tư Ngữ nói, dường như anh thật lòng muốn làm dịu mối quan hệ ở đây xuống, đối nhân xử thế thật sự là một chuyện khiến người khác cảm thấy đau đầu khó xử. Tống Văn khởi động xe cảnh sát, mưa đập vào cửa kính xe cảnh sát từng tiếng mỏng manh, đèn xe trước chiếu lên sườn mặt của Lục Tư Ngữ hiện ra một gương mặt trắng nõn, tuấn mỹ nhưng quạnh quẽ, lãnh đạm. Tống Văn bỗng nhiên nghĩ đến cuộc đối thoại buổi chiều của bọn họ, tình trạng bày ra đó của mỗi người không thể tách rời với xuất thân cùng những gì mà người đó đã trải qua. Như vậy, người có thể nhìn thấu tâm lý tội phạm và có thể sinh ra đồng cảm với nghi phạm như Lục Tư Ngữ, thì đã trải qua những thứ gì? Tống Văn nhìn không được hỏi anh nói Lâm Quán Quán lựa chọn chocolate là bởi vì đó là loại kẹo mà cô ta thích nhất, là phần thưởng của cô ta khi còn nhỏ sao? Lục Tư Ngữ cúi đầu ừ một tiếng. Vậy anh thì sao? Tống Văn quay đầu nhìn anh đã trải qua những gì rồi? Lục Tư Ngữ không nói gì thay đổi tư thế dễ chịu hơn, ngay lúc Tống Văn nghĩ rằng anh sẽ không nói cho cậu thì Lục Tư Ngữ bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa xe nhỏ giọng nói, Tống đội, tôi có chút đói. Đói là cảm giác thế nào? Là như có vụn băng bên trong dạ dày, toàn thân đau đớn, tất cả các cơ quan đều kêu gào, tất cả các tế bào đều lạnh lẽo, có thể cảm nhận được sinh mệnh đang từng chút mất đi quỹ đạo ban đầu. Trong đầu chỉ còn thừa lại một từ đủ để đem người bức điên. Ăn là nhu cầu bản năng liên quan trực tiếp đến sinh mạng, nhân loại vì để có thể có cái ăn mà việc gì cũng làm được. Cho nên trên thế giới này ăn là chuyện quan trọng nhất, thực phẩm cũng là thứ trọng yếu của thế giới này. Vì nó mà con người có thể làm bùng nổ chiến tranh, cũng vì nó mà có thể không chút lưu tình mà cướp đoạt sinh mạng của những sinh vật khác. Ngoài xe, mưa vẫn chưa dứt, sột soạt dừng trên cửa kính xe. Mùa mưa ở Nam Thành hình như sắp đến rồi. Mọi thứ xung quanh đều mơ hồ mông lung, trước mắt Tống Văn là một hành lang tối om, một cánh cửa mở ra ở cuối hành lang đó, từ ngoài cửa truyền đến một luồng khí điều hòa lạnh nhẹ, tựa như lối vào địa ngục. Đèn bên trong phòng tỏa ra một loại ánh sáng lập lòe, cậu từng bước đi về phía trước, tựa hồ đã biết trước tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì nhưng lại không thể ngừng bước chân, cũng không thể ngăn cản tay của chính mình. Cậu nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài, còn có cả tiếng sấm, âm thanh kia từ xa truyền đến tự như dùi trống nặng nề mà gõ vào mặt đất, đất trời đều vì tiếng sấm này mà vỡ ra. Tống Văn đang hoài nghi thì có một tia chớp bổ xuống cách đó không xa. Sâu trong trí nhớ của mình, Tống Văn cảm thấy hết thảy chuyện phát sinh này là bản thân bị bóng đè cứ lặp đi lặp lại như nhiều những lần trước. Cửa mở ra, trước mắt là vô số thi thể đã thối rữa, trong không khí dày đặc mùi màu tươi làm người khác buồn nôn. Thi thể kia mở to mắt nhìn về phía cậu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngồi xuống. Lại là giấc mơ kia. Tống Văn giật mình mở to mắt, ánh nắng mặt trời theo tấm màn không được kéo chặt mà tiến vào phòng, nếu không gặp phải ác mộng thì đây là một buổi sáng bình thường. Tống Văn trở người, nhịp tim dần dần khôi phục lại, cậu ngồi dậy dụi mắt, dần thanh tĩnh. Tống Văn vẫn không biết, nếu năm đó cậu không đẩy cánh cửa kia ra thì thân thể cậu có khác gì với hiện giờ không? Chuyện này đã gây ra một ít ảnh hưởng tới cậu, cậu không thích không gian nhỏ hẹp, dù là thang máy hay tầng hầm ngầm cũng vậy, chỉ cần đi vào thì thân thể sẽ bài xích theo bản năng, nhịp tim tăng nhanh, khó thở, là một loại cảm giác không khống chế được khiến cậu chán ghét. Bầu trời bên trên tầng hầm ào ào không ngừng mưa cùng tiếng sấm chớp đột ngột xuất hiện trong không khí, phản chiếu bóng cây loang lổ trên vách tường như bức tranh ma quái trong Liêu Trai Chí Dị. Cánh cửa kia chỉ khép hờ, Tống Văn đi đến đẩy cửa ra, liền thấy được cảnh tượng trong mơ. Ngày đó Tống Văn bị dọa sợ cộng thêm dầm mưa liền sốt cao liên tục phải đưa vào bệnh viện. Sau đó trong trí nhớ chỉ còn lại một đoạn mơ hồ, chỉ nhớ rõ khoảng thời gian đó, Lý Loan Phương vì chuyện này mà mỗi ngày đều cãi nhau cùng Tống Thành. Mỗi lần thức dậy Tống Văn đều có thể nghe thấy tiếng họ cãi nhau trong phòng khách. Anh làm cha như thế sao? Sao anh có thể mang đứa nhỏ đến hiện trường vụ án chứ? Nếu anh không mang nó theo thì cũng không xuất hiện chuyện này. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, em khóc thì chuyện này có thể trở lại được không? Vụ án này đặc biệt lớn, cả cảnh cục đều đến sao anh có thể không đến? Hơn nữa anh đã sớm dặn nó không được chạy loạn, ai biết được nó lại nhanh như vậy. Trách nhiệm của anh mà anh còn đổ cho đứa nhỏ, nó chỉ mới 7 tuổi, lúc 7 tuổi thì anh biết gì chứ? Nhìn thấy hiện trường vụ án chính là bóng ma tâm lý cả đời, hơn nữa anh còn kéo nó vào. Anh vì cái gì? Âm thanh hỗn loạn chói tai của Lý Loan Phượng xen lẫn tiếng trống giận của Tống Thành, âm ỉ nhiều trận cũng không phân được thắng bại. Mẹ trách ba mang Tống Văn đến hiện trường vụ án, còn là hiện trường một vụ hung án, ba thì trách mẹ đã biết rõ công việc của ông bận bịu như thế còn để đứa nhỏ cho ông quản, mỗi ngày còn không về nhà. Đều nói não con người sẽ lựa chọn quên đi những thứ không muốn nhớ, có lẽ do sốt cao liên tục nên Tống Văn đã quên mất tất cả những chuyện mình đã trải qua trong đoạn thời gian đó, nhớ đến sẽ đau đầu, chỉ có bộ dạng mấy cổ thi thể kia là vẫn sẽ nhớ như in mỗi khi đêm về, không cách nào xóa đi được. Vì để cho tâm lý Tống Văn không bị ảnh hưởng, Tống Thành còn dẫn cậu đến gặp bác sĩ tâm lý, còn có cái gì mà gọi là phương pháp trị liệu thôi miên, chỉ cần cậu trả lời một ít vấn đề rồi ngủ một giấc là xong. Tống Thành còn đưa cho Tống Văn một đống hình ảnh, hỏi cậu các loại vấn đề, thế nhưng ông càng hỏi thì Tống Văn càng không kiên nhẫn, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không muốn trả lời. Vụ án kia hình như liên lụy rất nhiều người, khoảng thời gian sau đó trong nhà cùng phụ cận luôn xuất hiện những người kỳ lạ, sau đó thì Tống Thành và Lý Loan Phương một lần chơi lớn, bọn họ ly hôn. Tin tức này thình lình xảy ra như một thiên thạch đánh vỡ cậu bé Tống Văn chỉ mới 7 tuổi. Hơn nữa Tống Thành còn đi sửa hồ sơ cùng hộ khẩu, sửa thành ba của Tống Văn là người bà con xa của ông Tống Đào, đem tất cả các tư liệu có thể tra được của cậu niêm phong cất vào kho tài liệu, đưa cậu vào hồ sơ xin được bảo vệ đặc thù. Tống Văn nhìn Tống Thành cũng chỉ có thể gọi ông là thúc thúc, sau đó Tống Văn lại được ủy thác đưa đến nhà bà ngoại, thẳng đến khi cậu tốt nghiệp sơ trung. Khi còn nhỏ, Tống Văn không biết tại sao mọi chuyện lại thành như vậy, cậu từng tức giận, từng oán trách, cũng từng thất vọng, có khóc có nháo. Đến khi lớn lên rốt cục cậu cũng có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả. Sau này Tống Văn mới biết được lúc ấy Tống Thành đang xử lý một vụ án cực kỳ nguy hiểm, chuyên án 519. Ông sợ liên lụy đến người nhà nên mới an bài như thế. Ở nhà bà ngoại Tống Văn có một ngăn tủ đựng tư liệu của cậu và mẹ cậu, bên trong còn có một bức di thư do Tống Thành tự tay viết, chuẩn bị sẵn để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Chuyên án 519 thành lập được một năm thì giải tán vì một số nguyên nhân, các cảnh sát thành viên lập tức bị phân công đến khắp nơi, Tống Thành thì bị điều đến tỉnh cục, nhiều năm qua đi hiện tại ông đã được thăng chức trở thành cục trưởng của tỉnh cục. Nhưng mà theo góc độ của Tống Văn mà nói thì cậu cho rằng Tống Thành chưa hoàn thành trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của một người cha, trong lòng cậu ghi hận ông, đến giờ vẫn không gọi ông một tiếng ba, trong một năm số ngày cậu gặp mặt Tống Thành chỉ có thể đếm được trong một bàn tay. Sau đó Tống Văn lên trung học thì Tống Thành và Lý Loan Phương phục hôn, thế nhưng trên hộ khẩu cùng hồ sơ Tống Văn không cho ông khôi phục lại, vẫn còn trên danh nghĩa một người bác bà con xa. Sau khi Tống Văn lớn lên thì cố ý đối nghịch cùng Tống Thành, đi lên cùng một con đường với ba mình. Thẳng đến khi tốt nghiệp trường cảnh sát, Tống Văn không chút do dự lựa chọn rời khỏi cánh chim của ba mình mà về quê quán ở Nam Thành công tác. Thời điểm Tống Văn đến cục cảnh sát Nam Thành báo danh, lúc cố cục nhìn hồ sơ cậu khi phỏng vấn có hỏi, ai nha, cậu họ Tống à, cục trưởng tỉnh cục chúng ta cũng họ Tống đấy. Cậu biết Tống cục không? Tống Văn lắc đầu, không biết ạ, trên hộ khẩu có viết ba con tên Tống Đào, hơn nữa nếu nhà con có quen biết với tỉnh cục trưởng thì cũng không bắt đầu làm cảnh sát cơ sở ở đây. Cậu biết hộ tịch, tư liệu liên quan của bản thân đều do một tay Tống Thành thay đổi, cấp độ cơ mật còn cao hơn cố cục một bậc, muốn kiểm chứng cũng không được. Cố cục ngẫm nghĩ lại, cũng không hoài nghi về phương diện này, cho con trai của tỉnh cục trưởng làm việc dưới tay mình 3 năm. Cả cảnh cục đều không ai biết rõ, tới hiện tại bí mật này vẫn như cũ không có mấy người biết được. Sau khi làm cảnh sát hình sự, Tống Văn vẫn bị cái ác mộng kia làm phiền, cậu cũng từng muốn biết một đêm kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì, những người đó là ai? Vì sao lại chết trong một tòa nhà cũ kỹ? Cậu được một vị cảnh sát lớn tuổi kể lại mới biết được. Đại án 519 kia là vụ án bắt cóc giết người nghiêm trọng, ác liệt nhất trong 20 năm qua ở Nam Thành. Ba kẻ bắt cóc đã bắt cóc đôi vợ chồng quý thị giàu có nhất Nam Thành lúc bấy giờ, tra hỏi mật mã két sắt, lấy ra được 328 vạn tiền mặt cùng trang sức. Thế nhưng tên cướp bóc tàn bạo kia vẫn chưa thỏa mãn, đem con tin đến một tòa nhà cũ không ngừng tra tấn, muốn lấy được nhiều tài sản từ bọn họ. Không ai biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. 6 ngày sau khi vợ chồng quý gia mất tích, Có người nặc danh báo nguy nói trong rừng cây ở ngoại ô phát hiện tung tích kẻ bắt cóc. Điều kỳ lạ là khi cảnh sát đuổi đến thì phát hiện tên cướp cùng hai người bị hại đã chết trong tòa nhà cũ kia, căn cứ theo mức độ phân hủy thi thể có thể phán đoán kẻ cướp cùng con tin đều tử vong vào 3 ngày trước, tiền cũng không cánh mà bay. Vụ án cứ như vậy mà không phá được, thậm chí cả cảnh cục đều giữ kín như bưng chuyện này, hết thảy trở thành một mảng sương mù, chìm vào dòng thời gian. Thời kỳ trưởng thành, Tống Văn cực kỳ phản nghịch, lớn gan, cậu thường xuyên cảm thấy bản thân ngay cả địa ngục trần gian khủng bố cũng đã thấy qua, thì làm gì có thứ gì trên đời này có thể khiến cậu sợ hãi được chứ? Sau đó Tống Văn phát hiện cậu sai rồi, thứ đáng sợ nhất không phải là người chết mà chính là người sống. Trên thế giới này không có quỷ quái, người chết rồi cũng không thể ngồi dậy đâm một dao vào người khác, mà người sống có thể làm ra hết thảy mọi việc. Cậu không hề sợ hãi thi thể, thế nhưng tầng hầm tối tăm kia lại lưu mãi trong tiềm thức cậu. Cậu bài xích thang máy, bài xích môi trường khép kín không có ánh sáng, đến giờ vẫn không thể vượt qua được. Tống Văn thu hồi suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ đến gì đó, cầm điện thoại lại nhìn ngày tháng, hóa ra cách ngày hôm đó đã 17 năm rồi. 17 năm, cậu từ một đứa nhỏ ngây ngô lớn dần thành một đội trưởng cảnh sát hình sự. Hiện tại, cậu không còn sợ hãi khi gặp thi thể, nhưng mà vụ án bí ẩn này có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể tìm ra hung thủ. Sau một vụ án, Tống Văn cùng đội một rốt cục cũng được nhàn rỗi. Cũng từ buổi tối ngày đó, vẫn chưa thấy qua mặt trời ở Nam Thành. Tống Văn vừa mặc quần áo, điện thoại liền vang lên, cậu cầm điện thoại ấn nút, chợt nghe thấy âm thanh Chu Dịch Ninh truyền đến, Tống đội, tính toán thì người mới kia đến chỗ cậu cũng hơn một tháng rồi đúng không? Tình hình gần đây thế nào? Tống Văn không biết vì sao Chu Dịch Ninh bỗng dưng gọi đến hỏi chuyện Lục Tư Ngữ, hơn nữa còn là buổi sáng đi làm, Tống Văn vừa mang giày vừa nói, chỉ là tôi quả thật cảm thấy anh ấy cùng người bình thường không quá giống nhau, có chỗ nào đó lạ lạ. Tôi gần đây được ủy thác kiểm tra xem hồ sơ của cậu ta. Chu Dịch Ninh tiếp tục nói, sau đó, phát hiện được một chuyện. Chuyện gì? Tống Văn nhíu mày hỏi. Thông thường, hồ sơ của một người sẽ thể hiện tất cả các tình huống của người đó, rất khó để làm giả hồ sơ, nhưng thỉnh thoảng cũng xuất hiện một số tình huống đặc thù. Chu Dịch Ninh dừng một chút, đó là do chính cảnh sát sửa qua hồ sơ để bảo vệ nhân chứng, người bị hại, nhân viên liên quan, người cung cấp thông tin, đặc vụ chìm. Vì để bảo vệ những người này mà cảnh sát sẽ tiến hành sửa qua hồ sơ của họ. Loại sửa này sẽ không để lại dấu vết, chỉ có cơ quan cấp cao mới có thể kiểm tra qua hồ sơ đã được sửa. Khi tôi kiểm tra thì phát hiện hồ sơ của cậu ta có thể đã được sửa qua. Tống Văn nghe mà hơi nhíu mi. Chu Dịch Ninh tiếp tục nói, lần trước tôi phát hiện ra loại dấu vết này chính là của Tống đội cậu. Tống Văn đương nhiên biết hồ sơ của cậu vì sao mà có dấu vết sửa qua. Mà cái này đại biểu cho quyền hạn của người mà Chu Dịch Ninh đang tìm thậm chí còn ở trên cố cục, cho nên, ý anh là... Chu Dịch Ninh hỏi Tống Văn, cậu đây là đang lo cậu ta sẽ chuyển đi nơi khác sao? Tống Văn nắm chặt điện thoại, tự hỏi một lát, tạm thời không cần, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Sự kiện kia xảy ra năm Tống Văn mới 7 tuổi, khi đó cả nhà cậu vẫn còn ở Nam Thành. Mười mấy năm trước thành phố Nam Thành hoàn toàn khác với hiện tại, mọi người đều mặc quần áo giản dị, Internet vẫn chưa phát triển, điện thoại di động chỉ vừa mới phổ biến, cả thành phố chỉ có mảnh đất nhỏ ở trung tâm là phát triển mạnh, đường phố hỗn loạn phức tạp, đường sắt ngầm còn chưa được xây dựng, hệ thống thoát nước cũ kỹ không được tu sửa, chỉ cần một cơn mưa là có thể ngập cả nửa thành phố. Tống Văn lúc 7 tuổi không có chút sai lệch nào với nhũ danh của mình, là cái tuổi mèo chê chó ghét, nghịch ngợm cực kỳ. Cậu đánh nhau, xưng bá trong cả cái nhà trẻ, giáo viên cả ngày phải liên tục gọi ba mẹ cậu đến nói chuyện, khi trở về Tống Thành hay dùng thước kẻ đánh vào bàn tay cậu, không đánh sưng là không bỏ qua. Có lẽ cái tính bướng bỉnh của Tống Văn giống với ba cậu, thường xuyên đối nghịch với Tống Thành, có thể thừa nhận sai lầm nhưng vẫn kiên quyết không thay đổi tật xấu. Thậm chí còn nhiều lần gây tội rồi rời nhà trốn đi, khiến Tống Thành tức giận đến mức phải dùng của công cho việc riêng, lấy xe cảnh sát chạy khắp nơi tìm thằng con mình về. Trong đội ở cảnh cục, mọi người đều hay nói rằng vị đội trưởng tài giỏi có thể thuận lợi đuổi giết mấy chục thằng nhóc như khỉ con ngoài đường, cố tình lại nhiều lần bị con trai mình làm khó. Dưới tình hình đó, Tống Thành cùng Lý Loan Phương chỉ muốn sớm cho Tống Văn đi học tiểu học. Chỉ cần đợi đến tháng 9 liền có thể cho cậu vào trường học, thoát ly khỏi biển khổ của con gấu con này. Vào một ngày cuối tuần của tháng 5, bệnh viện của Lý Loan Phương bỗng nhiên tiếp nhận người bệnh nguy hiểm do tai nạn xe cộ. Vài bác sĩ thực tập không dám làm phẫu thuật nên lúc 4 giờ rưỡi bà nghe một cuộc điện thoại liền chạy đến bệnh viện. Không ai làm cơm chiều, bà còn hai người trừng mắt nhìn nhau. Đến 6 giờ tối, Tống Thành liền mang Tống Văn đi ăn ngoài. Đến giờ Tống Văn vẫn còn nhớ rõ thực đơn của tối đó là bánh bao thịt cộng thêm canh cà chua trứng gà. Lòng bánh bao kia tuy thịt nhiều nhưng lại rất mặn khiến Tống Văn phải uống thêm tận 2 chén canh, tuy vậy Tống Thành lại rất thích ăn. Ăn xong còn mua thêm mấy cái mang về làm điểm tâm cho bữa sáng hôm sau. Trên đường hai người về nhà, bỗng dưng Tống Thành nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh cục. Tống Văn không nghe được rõ nội dung cuộc điện thoại, chỉ nhớ sắc mặt Tống Thành khi đó đặc biệt ngưng trọng, chỉ giải thích với cậu, để ba mang con đến chỗ này, con nhất định không được chạy loạn nghe chưa. Nói xong liền quay đầu xe đi ngược hướng đường về nhà. Ngoài xe mưa càng ngày càng lớn, bánh xe xẹt qua mặt đường không ngừng phát ra tiếng nước rào rào. Có vài nơi bánh xe ngập sâu trong nước nhìn cứ như thuyền đang lướt trên mặt nước. Tống Văn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cha mình biểu tình đặc biệt nghiêm túc, xe một đường hướng ra ngoại ô mà chạy thẳng, cuối cùng dừng trước một tòa nhà cũ nát. Giữa tiếng mưa rơi bên ngoài, Tống Thành trấn an cậu vài câu liền đem cậu để lại trong xe, đội mưa mà chạy vào. Tống Thành đi được 2 phút Tống Văn liền hối hận, ngoài cửa xe tối đen như mực còn có mưa đập vào cửa kính. Xen giữa tiếng mưa dường như còn có thể nghe được tiếng kêu của dã thú. Đối với một đứa trẻ 7 tuổi thì việc một mình ngồi trong xe rất đáng sợ. Trên bầu trời thỉnh thoảng còn có tia chớp xẹt qua kèm theo tiếng sấm âm ỉ. Ba ơi! Ba đang ở đâu vậy? Cậu nhỏ Tống Văn càng lúc càng sợ, quyết định tự mở cửa xe, mạo hiểm xông mưa chạy vào tòa nhà. Trong phòng khách ngập tràn bụi, trên mặt đất còn có dấu vết màu đỏ sậm như vẽ thành đủ các loại đường kẻ. Có người mặc cảnh phục vẻ mặt nghiêm túc đang nói chuyện, không ai chú ý đến cậu nhóc. Tống Văn làm thế nào cũng không tìm được thân ảnh của Tống Thành, cậu cứ tìm mãi, đi theo một cái cầu thang rồi xuống đến tầng ngầm. Đó là một tầng ngầm cũ kỹ, vách tường gồ ghề thấm nước, khắp nơi là bụi bặm cùng mạng nhện, không biết đã bao nhiêu lâu rồi không có người đặt chân đến. Đèn trong phòng do điện áp không đủ mà dây tóc thỉnh thoảng trở nên tối mờ rồi đột nhiên sáng hẳn lên. Tống Văn sợ hãi nhưng lại tò mò mà đến gần. Tác giả có lời muốn nói. Xin nhắc lại, trong truyện có rất nhiều thứ được đặt ra, tất cả đều là hư cấu, không có căn cứ, sau đó là cầu bình luận vui vẻ. Liên tục trong vòng một tuần, bầu trời không phải mưa to thì cũng là mưa nhỏ. Mùa mưa năm nay đến sớm hơn một tháng so với mọi năm, chăn mền, ga trải giường, vách tường, dưới sàn, đâu đâu cũng ẩm ướt. Buổi tối đi ngủ đều cảm thấy như bị ga giường bọc lại, chỉ cần trở mình là có thể nổi trên mặt nước. May mắn sau cơn mưa kéo dài cả đêm qua thì thời tiết sáng nay thật không tồi, hiếm khi lại thấy được mặt trời. Buổi sáng tại cục cảnh sát Nam Thành vẫn trước sau như một, khoảng thời gian này người của đội 1 tương đối nhàn rỗi, nhưng đội 2 lại bận rộn ra ngoài làm việc dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Điền Minh. Cho qua. Tống Văn vừa vào văn phòng chợt nghe tiếng la của lão giả đang đi trên hành lang. Trên tay ông cầm theo mấy ly sữa đậu nành, hiển nhiên là đang giúp mọi người mưa đồ ăn sáng. Mới tuần trước, vì ông mà quan hệ của mấy người trong đội mà trở nên căng cứng, nên giờ ông phá lệ mà ân cần. Thấy Tống Văn đi tới, lão giả hóp bụng nhường đường cho cấp trên, ông cố nghiêng người thế nhưng lối đi này vẫn nhỏ hẹp như thường. Tống Văn liếc nhìn cái bụng dần dần nở nang của lão giả nói, ai, lão giả, nhìn thân hình anh tôi thấy mình nên nhắc nhở một câu. Bài kiểm tra đánh giá thể lực cuối năm anh đừng để tụt xuống chót đấy. Hiện tại cảnh cục yêu cầu rất cao đối với cảnh sát hình sự, cố cục còn nói muốn thử quy chế đào thải người cuối cùng đó. Đầu năm nay tìm được người mới vào đội rất khó khăn, án tử thì lại không ít, nếu anh mà bị đào thải thì phải tính đến việc chiến đấu giảm quân số đấy. Lão giả cười nói, chuyện khảo hạch cậu yên tâm đi, tôi đã khảo hạch bao nhiêu năm rồi, nhiều kinh nghiệm lắm. Lâm trận mới mài gương, không bén cũng sáng. Hơn nữa tôi đã hẹn mỹ nữ sau khi tan tầm đến phòng gym rồi, không ăn no thì sao có sức giảm cân chứ? Cười mỉm. Chu Hiểu cười ha hả, tan tầm đi tập gym nên sáng anh ăn nhiều hơn, thời gian tích trữ của anh nhiều ghê ha. Khảo hạch cuối năm. Đó là gì vậy? Lục Tư Ngữ ngẩng đầu hỏi một tiếng, anh đối với việc này không biết quá nhiều. Tống Văn liếc mắt nhìn Lục Tư Ngữ một cái, hôm nay anh mang một cặp kính kim loại màu vàng. Qua một tuần, băng cá nhân trên mặt Lục Tư Ngữ đã bỏ xuống, miệng vết thương khôi phục rất tốt, cơ bản nhìn không ra đã từng bị thương qua. Mấy ngày nay có thể do nghỉ ngơi đầy đủ, quầng thâm dưới mắt do thức đêm đã rút đi, lại thêm hôm nay xuất hiện mặt trời sau những ngày mưa dài, lạnh lùng trên người anh cũng ít đi, cả người trắng noãn thanh tú, như một viên kẹo thỏ trắng lộ ra hương vị sữa đặc biệt thơm. Tống Văn chưa kịp giải thích quy tắc khảo hạch cuối năm thì đã bị Phó Lâm Giang giành trước, làm cảnh sát thì cũng phải thi, khảo hạch diễn ra sau Tết, chủ yếu là kiểm tra cơ thể, thể năng và tâm lý, cùng với kiểm tra lúc nhận chức không có nhiều khác biệt lắm. Khảo hạch đồng đội thì là kiểm kê vụ án, tỷ suất phá án, làm báo cáo tổng kết đoàn đội. Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ, nhớ đến cuộc điện thoại của Chu Dịch Ninh, cố ý thử, tôi cảm thấy hình như bác sĩ Chu rất quan tâm đến anh, gần đây còn hỏi tôi về tình hình của anh đấy. Lục Tư Ngữ ở một tiếng không nói gì thêm, cũng không cho cậu phản ứng gì, cúi đầu mở máy tính. Tống Văn thấy đã đến 8 giờ, gọi mọi người, đều quay về chỗ hết đi, không có vụ án cũng không thể thả lỏng. Chu Hiểu, ghi chép điện tử của cậu làm tới đâu rồi? Gần đây cảnh cục bắt đầu tiến hành bổ sung hồ sơ điện tử với các vụ án cũ, tất cả tư liệu vật chứng của vụ án cũ đều phải sửa thành bản điện tử, toàn bộ vụ án trong vài thập kỷ đều phải được quét và nhập vào kho lưu trữ, không phải là lượng công việc nhỏ. Một tuần gần nhất đội một không có vụ án nào, nhiệm vụ này liền rơi xuống đầu bọn họ. Chu Hiểu viện cớ nói, được một nửa, bên lão giả còn không để ý đến kia. Lão giả còn chưa ăn xong liền bị một cái nồi từ trên trời úp xuống, ôi chao, tôi phải đi chỉnh lý phòng để hồ sơ, các cậu cũng không phải không biết bên trong đó toàn là mốc meo, bị chuột cắn không ít, rất nhiều tệp văn kiện rơi mất, phải tìm lại từng tờ đấy, không nhanh được đâu. Lục Tư Ngữ ngồi một bên chen vào, tôi vừa viết xong báo cáo vụ án, nếu không tôi cùng anh sửa sang đi, như vậy nhanh hơn. Lão giả không nghĩ tới, vụ án trước ông luôn nhằm vào Lục Tư Ngữ. Nhưng tới thời điểm mấu chốt không để ý đến hiềm khích mà vươn tay giúp đỡ, nét mặt già của lão lưu manh liền đỏ lên. Nói xong Lục Tư Ngữ nghiêng đầu, theo vách ngăn thủy tinh ló ra nửa gương mặt thanh tú hỏi Tống Văn, Tống đội, có thể chứ? Thấy Lục Tư Ngữ bày ra thái độ trưng cầu ý kiến, Tống Văn chỉ có thể phất tay, đi đi. Mọi người chỉnh sửa nhanh đi, đem việc này hoàn thành sớm một chút. Phòng hồ sơ cục cảnh sát Nam Thành có mấy gian. Thông tin nhân sự liên quan và các tài liệu quan trọng được quản lý bởi vài cô gái trẻ trong bộ phận lưu trữ, mà cái bọn họ muốn thu thập ở đây chính là tư liệu các vụ án đặc biệt. Hồ sơ sắp xếp theo từng rương theo từng năm, từng cái chiếm một khoảng lớn trên kệ. Lục Tư Ngữ mang kính kim loại gọng vàng đứng trước cái kệ cao hơn anh một cái đầu, khách sáo lịch sự hỏi lão giả, tiền bối, tôi bắt đầu từ đâu đây? Lão giả được kêu một tiếng tiền bối mà thấp thỏm lo âu, cộng thêm sự ấy nấy với Lục Tư Ngữ trong vụ án trước, liền tỉ mỉ chỉ cho anh cách đọc số trên kệ rồi nói, cậu sắp xếp cái kệ bên phải đi. Trong phòng hồ sơ cũng coi như sạch sẽ, thế nhưng dù quét tước sạch sẽ cũng không tránh khỏi mùi không khí ẩm ướt, ngăn không được chuột và côn trùng nghe mùi này mà chạy đến. Những tệp hồ sơ này, càng lâu thì hao tổn càng nghiêm trọng. Lục Tư Ngữ đem một cái thùng xuống dưới bắt đầu lật ra hồ sơ bên trong. Cái này chủ yếu để đối chiếu với hồ sơ xem có thiếu mất gì hay không rồi tiến hành sắp xếp lại bước đầu, sau đó mới đưa cho Chu Hiểu tiến hành nhập hồ sơ vào kho lưu trữ. Bởi vì đã lâu năm nên nhiều hồ sơ đều đã bị lục lọi lộn xộn, các loại tư liệu ghi chép tán loạn nên cần phải thu gom lại lần nữa. Con người là loài động vật giết hại lẫn nhau, những thùng này là chất chứa tội ác của thành phố, những thứ âm u nhất trong quá khứ. Có thể có một số thứ thành phố này đã quên đi, những người trải qua nó cũng đã quên đi, thế nhưng chính những hồ sơ này đã thay bọn họ nhớ kỹ lấy. Lục Tư Ngữ hỏi lão giả, tiền bối, đây là những vụ án chưa được phá sao? Ai, cậu đừng gọi tôi là tiền bối, gọi lão giả giống những người khác đi. Lão giả tuy rằng hưởng thụ hai chữ tiền bối này nhưng nghe xong cả người lại không được tự nhiên. Ông đi đến nhìn cái thùng trong tay Lục Tư Ngữ, chỉ vào một cái dấu đỏ được đánh dấu bên trên nói, đúng vậy. Những thùng có dấu này đều là vụ án chưa được phá trong vài thập kỷ qua của Cục Cảnh sát Nam Thành, trừ bỏ chuyên án 519 đã được thành lập thì hẳn là đều ở trong này. Mắt Lục Tư Ngữ giật giật, nhìn thùng hồ sơ trong tay, lại nhìn lên mấy cái thùng trên kệ, đếm đếm, tổng cộng 7 thùng. Lão giả gãi cổ nói, nguyên tắc ở nước ta là phải phá được hung án, nhưng mà cũng chỉ là nguyên tắc thôi. Có rất nhiều vụ án bởi vì nhiều nguyên nhân mà vẫn chưa phá được, đặc biệt là trước đây. Kỹ thuật điều tra chưa phát triển, ngay cả DNA cũng không thể trích xuất, tích lũy nhiều năm liền thành nhiêu đây. Mỗi khi Tết đến hoặc khi có chuyên gia đến thì các vụ án sẽ được lấy ra bàn bạc thảo luận một chút, nếu không có manh mối nào thì sẽ lại để vào tiếp. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, cầm một tệp mở ra, bên trong vẫn là bản ghi chép bằng bút máy, chữ viết có chút nghệch ngoạc nhưng cơ bản có thể nhìn ra đây là một vụ án giết người ác liệt. Lão giả lại gần nói, tôi còn nhớ rõ trong mấy vụ án chưa được phá, có một kẻ dùng rìu chuyên chém chết những đứa bé, đúng rồi, còn có vụ án bầm sát Đông Kiều. Lúc tôi công tác được 5 năm thì gặp phải vụ án này, cả người nạn nhân chia làm nhiều mảnh rồi cho xi măng vào chung đúc thành Đông Kiều. À, còn có vụ án nổi tiếng ở viện dưỡng lão Vu Sơn với số lượng lớn người chết nữa, bác sĩ ác quỷ hạ vị tri kia đến giờ vẫn còn chưa bắt được. Những vụ án sởn gai ốc mà lão giả kể kia không phải chuyện kể vui mà là chuyện thật đã xảy ra trong thành phố này. Ông vì không để tiếng tiền bối kia của Lục Tư Ngữ chỉ kêu cho có liền thuận miệng đề cập đến những vụ án chưa được giải quyết này. Hung thủ của vụ án có thể vẫn đang ngụy trang lẫn trong đám người, có thể đã di cư, có thể bị bắt vì tội khác, cũng có thể đã chết rồi. Đa số những vụ án này sẽ khó mà có kết quả. Suy nghĩ của Lục Tư Ngữ tinh tế, đối với công việc thì có sự nhạy bén trời sinh, anh nghe lão giả giải thích nhưng tốc độ sắp xếp không hề chậm lại, rất nhanh đã sửa sang xong hai thùng hồ sơ. Khi anh đang định đứng lên tiếp tục thì bỗng dưng Tống Văn đẩy cửa đi vào. Lục Tư Ngữ, anh cùng tôi ra ngoài một chuyến. Tống Văn giải thích thêm một câu, là đi công tác, cùng Pháp Y đi qua bên Lộc Ninh. Trong thôn kia xảy ra án mạng, xin viện trợ của cục cảnh sát. Thành phố Nam Thành có 7 huyện, dưới huyện có thôn. Bình thường ở huyện sẽ ít xảy ra án mạng hơn, ngẫu nhiên xảy ra vụ án tương đối nghiêm trọng, nhân lực không đủ thì sẽ hướng cảnh cục xin chi viện. Tương tự, nếu xảy ra đại án thì tỉnh cục cũng sẽ có chuyên gia cùng Pháp Y xuống để cùng tham gia phá án. Vụ án ở Lộc Ninh được phát hiện vào sáng nay, vài người cảnh sát bên kia lúc 9 giờ chạy đến hiện trường liền thấy được sự tình nghiêm trọng, vội vàng gọi điện lên trên xin chi viện. Tống Văn nhìn chồng tư liệu được xếp ngay ngắn bên cạnh Lục Tư Ngữ, thuận tay cầm lên nhìn, mỗi tờ giấy đều được cẩn thận xếp gọn gàng, các góc bị gấp cũng được vuốt phẳng lại, các loại bản ghi chép cũng được sắp xếp chỉnh tề thẳng hàng, cậu nhìn không được mở miệng khen ngợi, ồ, làm không tồi, tốc độ còn rất nhanh. Nhiều đây hồ sơ đủ để Chu Hiểu nhập nửa ngày rồi. Lão giả nói theo, Tiểu Lục đi đi, một mình tôi làm được rồi. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, lúc này mới bỏ đồ trên tay xuống theo Tống Văn ra ngoài. Tống Văn nhìn anh cười cười, rất hài hòa nha. Tôi còn lo lắng hai người đóng cửa lại rồi thì có thể đánh nhau hay không. Lục Tư Ngữ không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn Tống Văn một cái. Ra đến hành lang, Tống Văn thuận miệng hỏi, hai người lúc nãy đang nói gì thế? Có phải tôi đi vào đã làm gián đoạn rồi không? Không có gì, chỉ là tán gẫu vài câu về một ít vụ án trong quá khứ thôi. Tống Văn nhìn anh muốn nghe vụ án thì có thể hỏi tôi nè, trong cục không có ai quen thuộc bằng tôi đâu. Chúng ta có thể thảo luận, bàn bạc về vụ án chưa được giải quyết, nói không chừng ai đó có thể phá được án đấy. Lục Tư Ngữ ngước lên, ánh mặt trời vừa lúc chiếu lên người anh, làn da trắng kia dường như đang phản quang ánh sáng, anh đẩy mắt kính. Có một tia nắng chiếu lên kính tạo ra một dải ánh sáng lấp lánh, để khi có thời gian rảnh thì chúng ta bàn luận, vụ án ở Lộc Ninh là chuyện gì thế? Tống Văn đứng ở đối diện, chỉ cảm thấy cả người Lục Tư Ngữ giống như bước ra từ trong tranh, từ sống mũi đến quai hàm, mỗi đường cong đều uyển chuyển vừa vặn, cậu lấy lại bình tĩnh nói, án diệt môn, tình huống cụ thể thì không rõ. Cố cục trực tiếp gọi điện thoại đến, Tống Văn cũng chỉ biết được đại khái. Nhưng chỉ cần hai chữ diệt môn cũng đủ biết tính nghiêm trọng và đáng sợ của vụ án. Vậy, phải vài ngày lận à? Lục Tư Ngữ thò tay đóng máy tính lại. Ít nhất là hai ngày, cụ thể còn phải xem tiến triển vụ án. Anh đi nhanh đi, chúng ta lái xe đi là có thể đến trước giờ cơm trưa, không chậm trễ cơm trưa của anh đâu. Lục Tư Ngữ gật đầu, yên lặng đem giấy và bút trong bản ghi chép bỏ vào ba lô, lại mở ngăn kéo lấy thêm quần áo. Vì để đề phòng phải đột ngột đi công tác nên bọn họ đều đem một phần vật dụng để ở cảnh cục. Tống Văn nói, xung quanh thị trấn nửa năm cũng không kêu viện trợ được vài lần, không ngờ anh lại gặp được. Bình thường vụ án giết người vì cảm xúc nhất thời trong huyện rất nhiều, cũng không nhất định sẽ ở lại lâu đâu. Nói xong, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ ngồi vào xe cảnh sát, hai người quay đầu lại liền thấy Lâm Tu Nhiên một thân âu phục đã ngồi sẵn ở ghế sau. Anh ta đang bắt chéo chân, hai tay đặt trên gối. Nhìn qua như một doanh nhân tin anh muốn đến sân bay chứ không phải là một pháp y đang phải đến hiện trường vụ án. Lần này lão Lâm của chúng ta tự mình xuất trận sao? Tôi còn nghĩ là Đoan Ngọ hoặc Tiểu Trương sẽ đi. Tống Văn khởi động xe nói. Lần này có ba người bị sát hại. Lâm Tu Nhiên nói, Cho dù có pháp y của Lộc Ninh hỗ trợ phỏng chừng cũng phải vài giờ. Kinh nghiệm của họ còn rất non, không thích hợp. Tống Văn, ai, bỗng chốc có đến 3 thi thể, công việc lần này của các anh vất vả hơn chúng tôi rồi. Lâm Tu Nhiên lạnh nhạt nói, cũng giống với các cậu khi phá án thôi, khám nghiệm thi thể đã là một phần trong cuộc sống của tôi rồi, tự như ăn uống ngủ nghỉ vậy. Tiền lương của pháp y không cao nhưng lại vô cùng vất vả, thậm chí còn khổ cực hơn cảnh sát hình sự nhiều, tuy vậy đây là một nghề nghiệp không thể thiếu của xã hội. Xe một đường tiến về phía trước, phong cảnh biến hóa. Lục Tư Ngữ ngồi một bên mở ra một khe nhỏ cửa sổ, tóc bị gió thổi vào rối tung, anh im lặng ngồi nghe hai người nói chuyện, không xen vào. Đúng rồi, vụ án mấy ngày trước của đội 2 thế nào rồi? Tống Văn hỏi. Lúc trước thẩm vấn Lâm Quán Quán xong cậu vừa lúc nhìn thấy Lâm Tu Nhiên từ nhà tang lễ trở về nên thuận miệng hỏi một câu. Lâm Tu Nhiên biết đội trưởng đội 2 Điền Minh vẫn luôn xem Tống Văn là đối thủ của mình, Tống Văn cũng chú ý đến đội 2 nhiều hơn liền đơn giản nói cho cậu, kéo dài một khoảng thời gian rồi mà vẫn không xác định được nghi phạm. Hôm đó ở bãi đất hoang phía sau đường Hoa Sen phát hiện được một thi thể nữ, thi thể đó có hơi kỳ lạ. Trên mặt nạn nhân có một cái khăn lụa, cổ có dấu vết siết chặt rõ ràng, gãy xương lưỡi, nguyên nhân tử vong là do siết cổ, hung khí là tất chân. Anh ta trầm giọng liền mạch trả lời, đáp án như đã thuộc nằm lòng. Lục Tư Ngữ nghe xong miêu tả liền để tay lên môi cắn hai cái, thời điểm anh chuyên tâm mày hơi nhíu lại, lúc này hàng mi dài của anh khẽ rung lên, quay đầu lại nhìn Lâm Tu Nhiên. Thân phận người chết được xác định sau nửa ngày điều tra, là một nữ nhân viên tiêu thụ tên Lý Linh. Lâm Tu Nhiên dừng một chút, nạn nhân năm nay 38 tuổi, nhà ở Kiều Phường, thời gian tử vong là hơn 11 giờ tối. Đội 2 đã khôi phục lại hành trình của cô ấy, suy đoán là bị sát hại trên đường về nhà, theo dõi thì phát hiện lần cuối cùng nhìn thấy Lý Linh là trên một chiếc xe buýt, sau đó thì mất tích. Không có nhân chứng cũng không có manh mối, vụ án này khó đấy. Tán gẫu vụ án xong trong xe nhất thời an tĩnh lại, Tống Văn đánh xe ra khỏi đường cao tốc rẽ vào quốc lộ, xe càng đến gần thị trấn đường lại càng khó đi. Lộc Ninh là một huyện lỵ cách Nam Thành không xa lắm, nơi bọn họ muốn đến là giao điểm của huyện lỵ và thôn lận cận. Nơi này ven đường đều là cột điện, kéo thành một hàng dài màu đen, bên đường là những ngôi nhà hai tầng dán gạch men bên ngoài, các ngôi nhà cách nhau khá xa, thoạt nhìn như sự kết hợp giữa thành thị và nông thôn ngày xưa. Lâm Tu Nhiên đã từng đến nơi này, anh ta đang nói cho bọn họ tình hình của Lộc Ninh bên này. Xe cảnh sát đi tiếp ngang qua một đền thờ rồi tiến vào núi, đi vòng vèo trong núi thêm mấy km lại rẽ vào một chỗ trong khe núi, thấy có hai chiếc xe cảnh sát đang dừng ven đường, Tống Văn nói, tới rồi, theo định vị thì là ở đây. Tuy rằng chuyện này thuộc quyền quản lý của đồn công an Lộc Ninh nhưng thật ra nơi đây đã thuộc về xã phía dưới. Nơi này có núi có sông, là một thôn nhỏ tương đối độc lập, tên là Văn Đầu. Bởi vì gần với huyện lỵ và thành phố Nam Thành nên có rất nhiều nông dân sống bằng nghề trồng trà, trên đỉnh núi có rất nhiều vườn trà, đi sâu vào trong núi thì có thêm nhiều loại sản vật, nên nơi này cũng xem như là một vùng giàu có, không phải là một vùng quê nghèo khó. Hiện tại là 11 giờ trưa, Lục Tư Ngữ lưng mang ba lô bước xuống, Lâm Tu Nhiên cầm theo vali đựng dụng cụ khám nghiệm pháp y đi theo phía sau. Ngọn núi này đêm qua vừa có mưa, không khí thập phần mát mẻ, chân dẫm trên đất còn dính theo bùn đất. Khắp nơi đều là cây, rất thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên, đi trong núi thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng chim hót. Nơi phát sinh án mạng là một tiểu viện độc lập hướng Tây sang Đông nằm ở đầu nơi này, cách các căn nhà khác vài chục mét. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn, hôm nay là ngày nắng hiếm hoi trong tuần, ánh mặt trời chói chang khiến anh nheo mắt lại. Ở đây phía trước là đường lộ, phía sau là vài ngọn núi gần nhất không tính là quá cao, là núi nhỏ cao khoảng 100 mét, đỉnh núi bằng. Nhìn như vậy mới thấy căn nhà này có chút nguy nga, bức tường cao 2 mét bao quanh tiểu viện, cánh cửa sắt kép rộng gần 3 mét hiện đang khép hờ. Lúc này, một vị cảnh sát đẩy cửa bước ra, thấy Lâm Tu Nhiên như nhìn thấy cứu tinh, chạy đến nói, ai nha, lão Lâm, cuối cùng cậu cũng tới. Lộc Ninh 3 năm trước đã xảy ra một vụ án, thi thể nạn nhân khi được phát hiện cơ bản đã thối rữa, khám nghiệm không ra được nguyên nhân tử vong. Khi đó cảnh cục đã phái Lâm Tu Nhiên đến. Hai ngày sau liền giải quyết được vụ án, cảnh sát hình sự của Lộc Ninh khi đó chính là vị này. Lúc ấy vị đại ca này liền phục sát đất Lâm Tu Nhiên, muốn kéo anh ta đi uống rượu, hận không thể làm anh em kết nghĩa. Lâm Tu Nhiên đối với chuyện này liền lý trí mà cự tuyệt, không ngờ vụ án Lộc Ninh lần này hai người lại tiếp tục gặp nhau. Lâm Tu Nhiên giới thiệu cho bọn họ, vị này chính là đội trưởng đồn công an Lộc Ninh, Trương Đại Hải, cũng là người thôn Văn Đầu. Vấn đề trị an bên này do anh ấy phụ trách. Tống Văn tự giới thiệu, tôi tên Tống Văn, đội trưởng đội 1 đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát Nam Thành. Sau đó chỉ vào Lục Tư Ngữ nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người này là đồng nghiệp tôi, Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ lấy ra bản ghi chép, nhu thuận chào hỏi, xin chào cảnh sát Trương. Trương Đại Hải theo thói quen trước cho bọn họ một cái tân bốc, ôi, đêm qua mí mắt tôi vẫn luôn giật liền cảm thấy có chuyện không may, sáng sớm nay liền nhận được điện thoại báo nguy. Lúc mang người đến, vừa nhìn hiện trường tất cả mọi người đều lúng cuống, may mà cố cục cho người đến. Ba vị đều là tinh anh của cục cảnh sát, có các cậu ở đây tôi liền yên tâm. Tống Văn thản nhiên đem bóng quăng trở lại, chúng tôi đối với nơi này không quen lắm, lần này nghe nói có vụ án nghiêm trọng, cố cục liền cho ba chúng tôi đến hỗ trợ. Nếu muốn bắt phạm nhân thì không thể thiếu sự phối hợp của mọi người. Ngụ ý chính là chúng tôi chỉ đến hỗ trợ, đừng trông cậy hoàn toàn vào ba chúng tôi. Đúng, đúng, Tống đội nói vậy cũng đúng. Vậy mọi người đừng khách sáo nhé, người của đồn cảnh sát chúng tôi các cậu tùy tiện sai xử. Trương Đại Hải nói xong, chỉ vào bên trong, vậy bây giờ. Chúng ta vào xem nhé. Lâm Tu Nhiên mang bao tay hỏi, nghe nói lần này có ba người chết đúng không? Là án diệt môn, tình huống là thế nào vậy? Trương Đại Hải xoa tay, dẫn bọn họ đến cửa, ai, vụ án này hơi kỳ lạ, người một nhà đều bị điện giật tử vong. Điện giật. Bước chân Lâm Tu Nhiên dừng một chút, các anh xác nhận là mưu sát, chứ không phải là sự cố rò rỉ linh tinh gì sao? Những ngôi nhà tự xây dựng thường bố trí đường điện không theo đúng quy chuẩn, ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn. Vào mùa hè, tỷ lệ phát sinh sự cố điện giật thường cao hơn, nguyên nhân là do trong khoảng thời gian này mọi người mặc ít quần áo hơn dẫn đến nguy cơ cao hơn. Hơn nữa vào mùa hè hay xảy ra mưa dông, mặt đất ẩm ướt, điện trở cách điện của các thiết bị điện giảm xuống, lại thêm vừa lúc là mùa vụ nên dễ phát sinh sự cố điện giật ngoài ý muốn. Xác định. Trương Đại Hải vừa nói vừa chỉ vào một nơi cạnh cửa cổng. Tống Văn nhìn kỹ lại, nếu không có Trương Đại Hải chỉ thì cậu không hề phát hiện ra, đó là một sợi dây điện, lúc này nó được buộc chặt với đầu của cửa sắt. Thứ này tự nhiên là không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, khẳng định đã có người cố ý kéo qua. Chúng tôi đã ngắt nguồn điện, nhưng sợ phá hủy hiện trường nên không dám gỡ dây điện xuống. Trương Đại Hải mở cửa ra, các cậu yên tâm, hiện trường được chúng tôi bảo vệ tốt lắm. Trong sân của tiểu viện nhỏ này, nước do cơn mưa tối qua tích góp trên đất vẫn chưa bốc hơi hết, có ba thi thể đang nằm úp sấp. Cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra, như là mở ra cánh cửa xuống địa ngục. Chủ gia đình này họ Chu, tên Chu Sở Quốc. Người chết bao gồm anh ta, mẹ anh ta là Trần Thúy Hoa cùng vợ là Dương Lê. Sáng nay, có người nghe được tiếng kêu thảm thiết từ trong nhà bọn họ, chạy đến thì phát hiện cửa mở một nửa, thấy có người nằm đó liền báo cảnh sát. Trương Đại Hải vừa dẫn bọn họ vào cửa vừa giới thiệu. Lâm Tu Nhiên vào cửa, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ mang bao tay cùng bao chân rồi đi vào sân. Ở trong sân đã có ba người đang đứng đó, một người đàn ông trung niên mang một cái kính cận trông hơi ngốc đang cầm dụng cụ pháp y kiểm tra, đứng cạnh đó là một người hơi béo đang chụp ảnh, còn có một cảnh sát nhỏ vừa qua tuổi thanh xuân thấy thi thể thì sợ hãi không dám tiến lên phía trước. Trương Đại Hải giới thiệu, Lý Đức là pháp y của huyện chúng tôi. Đã từng liên hệ với Lâm Pháp Y Tiểu Ngô của phòng vật chứng, cảnh sát nhỏ kia họ Mạnh, gọi cậu ta là Tiểu Mạnh là được rồi. Lâm Tu Nhiên nhìn một vòng, cái sân nhỏ này chính là hiện trường vụ án, hỏi, ảnh chụp đã chụp toàn bộ chưa? Trương Đại Hải cười gật đầu, đều xong rồi. Ở cạnh cửa sắt có hai thi thể một nam một nữ đang nằm trên đất, tuổi đều khoảng 30, hẳn là vợ chồng Chu Sở Quốc và Dương Lê. Hiện tại đã gần tới mùa hè nên quần áo trên người họ cũng không nhiều, mặt hai nạn nhân đều trắng bệch, cương cứng đã hình thành, thi thể hiện ra tư thế cứng nhắc quỷ dị. Cúc áo trên người vợ rớt ra, giày của người chồng cũng rơi một bên, tay trái người chồng đang kéo chặt tay phải của người vợ. Trên tay phải thi thể người chồng có một vết cháy xém, rất rõ ràng đây là chỗ điện giật bị thương. Lâm Tu Nhiên nhìn vài lần rồi nhíu mày, các anh đã di chuyển hai thi thể này sao? Lão Lý Pháp Y đang dính trong sân bị anh hỏi mà sửng sốt, nhìn về phía Trương Đại Hải cầu cứu. Y vốn không định di chuyển hai thi thể kia nhưng lúc sáng Trương Đại Hải đã ra lệnh. Nghe câu hỏi của Lâm Tu Nhiên, Trương Đại Hải vội vàng giải thích, khi chúng tôi chạy đến thì ba người họ đã chết, khi đó tay Chu Sở Quốc vẫn còn đang kéo tay nắm cửa. Chúng tôi ngắt nguồn điện, vì để thuận tiện mở cửa nên đem tay anh ta kéo xuống dưới. Những cái khác thì không nhúc nhích gì cả. À đúng rồi, cái cúc áo kia không phải chúng tôi cởi. Cúc áo hẳn là rớt ra khi giãy giụa, sau này gặp tình huống như vậy tốt nhất đừng di chuyển, chờ chúng tôi đến rồi hãy xử lý. Lâm Tu Nhiên ngồi xổm xuống, kiểm tra sơ bộ hai thi thể, anh nhìn vết điện lưu lại trên tay người đàn ông, lại cảm nhận một chút độ cương cứng nói, thời gian tử vong là từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, cụ thể hơn thì phải khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong hẳn là đều bị điện giật. Nói xong anh ta đứng dậy đi vào bên trong, sau cả một buổi sáng phơi nắng, nước trong sân đã bớt đi rất nhiều nhưng vết nước vẫn còn, chính giữa sân có một người phụ nữ lớn tuổi đang nằm úp sấp trên vũng nước, chắc là mẹ của Chu Sở Quốc, Trần Thúy Hoa. Lâm Tu Nhiên đi qua đi lại tỉ mỉ nhìn, vén mái tóc lên nhìn gương mặt của bà lão. Bà nằm trên vũng nước trên mặt đất, có thể thời điểm ngã sắp xuống đụng phải nên trên thái dương có vết máu, mặt bà có màu xám trắng, mắt nửa mở, cái tư thế nằm sấp kia nhìn qua như một khối thịt nằm trên mặt đất. Bởi vì chết do điện giật nên tay bà co rút, như là móng vuốt kéo căng của động vật đang muốn bắt lấy thứ gì đó. Hiện tại xác định là mưu sát, hung thủ đối với tình huống xung quanh thập phần quen thuộc. Hẳn là người quen, có thể loại trừ gây án không cố định. Các anh tốt nhất là xin cấp trên cử cảnh sát kiểm tra chặt chẽ nhà ga phụ cận, phòng ngừa nghi phạm chạy trốn. Tống Văn mang bao tay nói, người trong thôn cũng phải chú ý. Trương Đại Hải lúc này mới nghĩ đến cái này, sắc mặt khẽ biến móc ra điện thoại nói, tôi lập tức gọi điện thoại. Tống Văn nhìn ra Trương Đại Hải người này nhìn thì chu đáo nhưng kỳ thật chính là một cái chày gỗ, không thể trông cậy gì. Cảnh sát nhỏ cùng người bên vật chứng kia đều không có nhiều kinh nghiệm, có thể còn chưa nhìn qua được mấy người chết. Cậu sai bọn họ đi thăm dò cơ bản hiện trường, sau đó quay lại hỏi Trương Đại Hải, trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy mà thôn trưởng không đến sao? Hay đừng nói nữa, trưởng thôn cũ năm trước bị trúng gió, 2 tháng trước vừa qua đời, trong thôn có mấy người đang tranh đoạt gay gắt vị trí trưởng thôn này. Mấy người đó bình thường rất dữ dội, mà khi thật sự xảy ra chuyện thì ai nấy cũng kinh hãi. Hiện tại người quản lý công việc là bí thư chi bộ, buổi sáng lúc các cậu chưa tới thì ông ấy có ghé qua, dặn dò chuyện tra án trong thôn sẽ hết sức phối hợp. Trương Đại Hải nói chuyện từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, còn đưa cho Tống Văn một điếu. Tống Văn khoát tay ngăn lại, tôi không hút thuốc. Trương Đại Hải không buông tha, đến, không cần khách sáo, thuốc này tuy không đắt như ở chỗ các cậu nhưng hút cũng được lắm. Tống Văn cau mày không chút lưu tình nói, đây là hiện trường. Anh muốn hút thì ra ngoài hút xong rồi vào. Trương Đại Hải lúc này mới từ bỏ, a một tiếng, đem thuốc vắt lên tai. Lục Tư Ngữ biết tính Tống Văn, trong cuộc sống hàng ngày cậu sẽ có sự tôn trọng đáng có với những người lớn tuổi. Nhưng chỉ cần trong công tác thì Tống Văn luôn rất nghiêm túc, nếu ai đó công việc làm không tốt thì liền gây khó dễ với người đó, mặc kệ đối phương có lai lịch, tuổi tác thế nào, một chút mặt mũi cũng không cho. Trương Đại Hải này vỗ mông ngựa lại vỗ đến tận móng ngựa, xứng đáng bị Tống Văn cho một bài học. Sau đó Tống Văn hỏi Trương Đại Hải, nghề nghiệp của những nạn nhân thì sao? Trương Đại Hải nói, Trần Thúy Hoa từ lâu đã ở nhà nhàn rỗi, Chu Sở Quốc là kế toán của thôn, Dương Lê thì ở nhà làm nông thuận tiện chăm sóc con cái người thân trong nhà. Tống Văn gật đầu, đi vào nhà nhìn một vòng, Trần Thúy Hoa ở lầu 1, vợ chồng Chu Sở Quốc ở lầu 2. Người một nhà này hiển nhiên hoàn toàn không ngờ tới vận xui của mình. Trong phòng bếp vẫn còn thức ăn thừa chưa chuẩn bị xong. Từ bên ngoài nhìn vào ngôi nhà này thật không tồi, cuộc sống giàu có, thế nhưng không biết vì sao vật dụng bố trí trong nhà vô cùng đơn giản, thức ăn trên bàn cũng toàn là rau, thoạt nhìn cuộc sống có chút túng quẫn. Trong phòng không có dấu vết thay đổi đồ vật, trong nhà cùng ngoài cửa cũng không có dấu vết người ngoài đi vào, hung thủ căn bản không đi vào sân. Tiền để trên bàn vẫn còn, không phải vì tiền, quần áo mọi người cũng coi như còn đầy đủ. Vậy là không phải vì tình dục. Có thể là do thù hận, hoặc vì một nguyên nhân nào đó, cái hung thủ muốn chính là cả nhà này đều chết. Tống Văn vừa xem xét hiện trường vừa nói. Lục Tư Ngữ gật đầu, vụ án này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, hung thủ đã tỉ mỉ chuẩn bị, bố trí hiện trường. Hắn chỉ là đang đợi một cơn mưa to. Dùng điện giật chết người thì hung thủ không cần phải vào cửa, không cần đối mặt giết người, so với các thủ đoạn khác thì dễ che giấu hơn. Đêm qua có mưa từ 6 giờ đến 8 giờ, 8 giờ rưỡi thì ngừng hoàn toàn, cho nên thời gian bố trí dây diện kia hẳn là từ 8 giờ rưỡi đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Hung thủ biết chỉ cần có mưa to thì trong sân sẽ có nước. Tống Văn nói xong quay lại cửa đóng mở vài lần, điện là trực tiếp nối vào cửa sắt, vị trí trên cánh cửa khá cao, khi không mở cửa thì trong sân rất an toàn, cũng không thể phát hiện ra dây điện trên cửa. Sáng sớm đi mở cửa hẳn là Chu Sở Quốc, sau đó anh ta bị điện giật, dậy không ra, Dương Lê đi đến kéo chồng thì bị dính lại với nhau, cô ấy dẫm lên nước trong sân tương đương đem điện dẫn vào sân, Trần Thúy Hoa nghe được âm thanh chạy tới dẫm lên cái sân toàn là điện cũng bị giật tử vong. Một nhà ba người không ai ngờ tới cánh cửa sắt nhà mình đã bị hung thủ biến thành hung khí giết người, buổi sáng liền tử vong ở đây. Lục Tư Ngữ cúi đầu ghi chép, trong đầu hiện ra thảm trạng lúc sáng. Tia điện trong sân phát ra tiếng xẹt xẹt, ba người thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, họ không ngừng co giật, rất nhanh liền cứng đờ không thể nhúc nhích. Cái cảm giác luồng điện đi vào thân thể là loại đau đớn khó nhịn, như là kim châm nóng như lửa đâm vào da, như có sâu róm theo máu thịt mà đi vào thân thể. Thẳng đến khi luồng điện đi vào tim thì lập tức ngưng tim. Lục Tư Ngữ đem mỗi vị trí đánh dấu thật cụ thể, hơi nhíu mày, nhìn ngón tay đang mang bao tay không có chỗ cắn liền há miệng ngậm đầu bút trong tay, là ai lại có hận ý lớn như thế với người nhà này. Xem xong bên ngoài, Lục Tư Ngữ đi vào nhà, mắt anh dừng trên một cuốn sổ, thuận tay mở ra phát hiện đó là sổ ghi chép của Chu Sở Quốc. Mỗi mục ghi chép trên sổ đều rõ ràng rành mạch bất kể lớn hay nhỏ. Còn có các vấn đề lặt vặt trong cuộc sống thì được ghi lại bằng bút khác màu, sổ thế này trên kệ vẫn còn mấy cuốn. Ở bên cạnh có một hộp bánh quy, Lục Tư Ngữ mở ra phát hiện bên trong là nhiều hóa đơn khác nhau được gấp vuông vắn gọn gàng, anh nhìn thời gian bên trên, thì ra là hóa đơn của vài năm trước. Nhìn độ cao này thì hung thủ có lẽ cao hơn 1m75, là nam, ít nhất người nối dây điện có thể là nam. Hung thủ hẳn là có quen biết với nhà nạn nhân. Chỉ có người quen mới có thể biết được vị trí và tình hình trong nhà họ. Biết kéo điện, cột thế nào vào cửa thì hung thủ sẽ có kiến thức nhất định về điện, có thể đã mang bao tay cách điện khi thao tác. Tống Văn nhanh chóng suy đoán, sau đó cậu nhìn ngoài cửa hỏi Trương Đại Hải, vật chứng có lấy được dấu chân ở cửa không? Trương Đại Hải nói, Tống đội trưởng, cậu cũng biết là đêm qua có mưa lớn, sáng nay quần chúng báo án cũng đứng vây xem ở cửa, dấu chân có giá trị không nhiều lắm. Tống Văn không nghe lời lừa gạt của ông, nghĩ nghĩ nói, không đúng. Tối qua có mưa, chỗ cửa kia toàn là bùn đất ẩm ướt, địa hình cao càng dễ để lại dấu chân. Hơn nữa nếu hung thủ muốn bố trí dây diện trên cửa thì cần phải đứng ở rất gần cửa, chỗ đó hẳn là góc chết, người vây xem hẳn sẽ không đến đó chứ. Tống Văn đi tới cửa ngồi xổm xuống, nhìn đến vị trí có hai dấu chân chồng lên nhau ở cùng một vị trí, hoa văn của dấu chân phía trên tương đối rõ ràng, Tống Văn nhìn thấy rất quen mắt. Sau đó cậu hơi tức giận quay đầu hỏi Trương Đại Hải, Trương đội, đây là dấu giày của anh đúng không? Trương Đại Hải nhìn qua, quả nhiên cùng dấu chân của mình không sai biệt lắm, mặt liền đỏ lên, à, cái đó. Thì, có lẽ do lúc sáng thời điểm tôi xem dây điện không chú ý đến. Trương Đại Hải miệng khoe nói bảo vệ tốt hiện trường, kết quả liền bị Lâm Tu Nhiên cùng Tống Văn mới đến đâm thủng, còn phá hủy vật chứng quan trọng, không khác gì bị tát hai cái vào mặt. Lúc sáng ông đương nhiên cho rằng trong sân là nơi phát hiện vụ án, hoàn toàn không cẩn thận suy nghĩ rằng kỳ thật hung thủ căn bản không có đi vào, chỉ dừng lại ở cửa. Tống Văn mặc dù tức giận nhưng cũng không có biện pháp gì với tình huống này. Tất cả mọi người đều biết phải bảo vệ hiện trường, nhưng trong thực tế, hiện trường thường xuyên bị người phá án hoặc quần chúng tới trước phá hư, gây ra khó khăn đối với giai đoạn sau của việc điều tra. Trước mắt phần lớn bộ phận dấu chân đã bị Trương Đại Hải phá hư, mơ hồ khó phân biệt. Chỉ còn dư lại gót chân ở bên ngoài. Tống Văn ngẩng đầu hỏi, có chụp ảnh bên này không? Trương Đại Hải lúc này mới như tỉnh mộng, gọi vật chứng đến chụp ảnh, lại gọi cảnh sát nhỏ kia đến đo đạc dấu chân. Nhìn thân ảnh bối rối của vài người, Tống đội trưởng cùng công tác chỉ có thể thở dài, mang theo đồng đội heo thật sự có chút bất tiện. Lục Tư Ngữ đi tới nhìn thoáng qua vật chứng bị phá hư, ít nhất vẫn còn nửa phần sau của giày, trước cứ chụp ảnh đi. Có lẽ đủ để bộ phận giám định phân biệt được. Anh mở to mắt, cố gắng dùng mắt đem hai dấu chân cai tách ra, sau đó mở miệng nói, dấu chân này ước chừng là số giày 43, đế giày, chỗ gót chân có hoa văn gần sống. Có thể phán đoán người nối dây điện là đàn ông, cao 1m80, căn cứ vào vị trí hai dấu chân thì tư thế đứng của người này có hơi kiễng chân. Trương Đại Hải mặc dù hồ đồ nhưng cũng biết được tầm quan trọng của dấu chân, gãi đầu nói, Tôi nghe nói ở trường cảnh sát của tỉnh có một chuyên gia rất thần kỳ, chỉ cần có dấu chân là có thể phán đoán ai phải ai không. Lục Tư Ngữ ngước lên nhìn ông một cái, lạnh nhạt mở miệng, người anh nói có thể là thầy của tôi. Dấu chân là một trong các đặc thù cơ bản nhất của mỗi con người, có liên quan đến tuổi tác, cân nặng, chiều cao, thậm chí cả những việc đã trải qua của con người. Trên thế giới này không thể tìm thấy hai dấu vân tay trùng nhau, đồng dạng, mặc dù có thể là mang giày giống nhau nhưng sẽ không lưu lại hai cái dấu chân hoàn toàn giống nhau. Năm đó sau khi lui về tuyến 2, Ngô Thanh lập ra một hệ thống nghiên cứu các chủng loại vật chứng về dấu chân, vết máu ở hiện trường vụ án, còn phát biểu một số bài luận văn. Lục Tư Ngữ theo ông học tập kỹ thuật điều tra hình sự cũng học được không ít. Trương Đại Hải bày ra gương mặt tươi cười hướng về phía Lục Tư Ngữ, danh sư xuất cao đồ, vụ án này hẳn là có thể rất nhanh sẽ phá được thôi. Lục Tư Ngữ không để ý đến ông, cầm máy chụp hình liên tục bấm nút. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, tìm xem những nơi khác còn có dấu chân cùng loại hay không. Buổi chiều phải xác định được nghi phạm, từng bước tìm được những người mang giày cùng loại xem có phải hay không cùng một người. Tống Văn nhìn hiện trường dặn dò, các anh cho kết nối điện lại đi, sau khi nối thì đo điện áp với cường độ dòng điện trên cửa, lúc đo phải đặc biệt chú ý an toàn đấy. Chờ đo xong thì cẩn thận tháo ra, xem xét dây điện là nối từ đâu, dài bao nhiêu, trên đó có thu được tin tức gì không. Trương Đại Hải cắn răng gật đầu, ở chỗ Lộc Ninh này của ông, một năm cũng không được mấy vụ án giết người. Đa số đều là vụ án đơn giản, có nhân chứng tận mắt nhìn thấy, hoặc là xúc động giết người. Nếu vụ án này không phải nạn nhân nhiều lại có phần kỳ lạ thì cũng sẽ không gọi bọn Tống Văn tới. Trương Đại Hải trong ranh giới vùng này kiêu ngạo đã quen, ai nấy đều kêu ông một tiếng cảnh sát Trương. Hiện tại đội trưởng đội hình sự làm việc đến mạnh mẽ vang dội, hoàn toàn không để ý đến mặt mũi ông, khiến ông vừa tức vừa hận, nhưng ngoài mặt lại chỉ có thể nghe theo Tống Văn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tu Nhiên đã xem xét xong ba thi thể, đứng lên nói. Dưới xương sườn và trên đầu gối của thi thể Chu Sở Quốc có dấu vết đánh nhau, hiện tại không thể phán đoán được dấu vết này có liên quan đến vụ án hay không. Mấy người này gần như là cùng điện giật tử vong, những cái khác tôi sẽ đến nhà tang lễ giải phẫu xem kết quả, chúng ta chia binh làm hai đường đi. Cũng may xe vận chuyển thi thể đã dừng trước cửa, xem ra ý của Lâm Tu Nhiên là muốn tranh thủ thời gian. Lão Lý cùng vài người nữa giúp Lâm Tu Nhiên nâng thi thể lên xe. Bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ chúng tôi. Tống Văn nói xong khoát tay đưa cho Lâm Tu Nhiên. Cậu nhìn hiện trường tổng kết nói, đàn ông, cao 1m80, người quen, có kiến thức điện tử, có thù oán với người nhà này, thời gian gây án từ đêm qua đến sáng nay. Đội trưởng Trương, đây là địa bàn của anh có cảm thấy có người nào có thể là nghi phạm không? Trương Đại Hải có hơi sợ Tống Văn, nghĩ nói, hình như là có nghi phạm. Nhưng mà, lâu rồi tôi không quay về thôn, phải đi xác minh một chút. Tống Văn nói, anh trước sàng lọc người có điều kiện phù một lần đi, nếu gặp được nghi phạm trọng điểm thì chúng ta đi kiểm tra. Trương Đại Hải vội gật đầu, ai, được, chuyện này đơn giản thôi, tôi quay lại lần lượt kiểm tra thông tin dân cư, đoán chừng trong thôn phù hợp với điều kiện này chỉ tầm chục người thôi. Nói đến đây, Lục Tư Ngữ nhíu mày nói, cảnh sát Trương, trong nhà bọn họ tôi tìm được quần áo bé trai. Anh cũng nói Dương Lê ở nhà giúp chồng dạy con, vậy thì đứa nhỏ nhà bọn họ đâu rồi? Nhắc tới điều này, trên mặt Trương Đại Hải hiện lên tia xấu hổ, khụ một tiếng, vợ chồng Chu Sở Quốc đúng là có một đứa con trai, nhưng mà nói đến thì có chút thê thảm. Đứa nhỏ này 2 tháng trước đã bị chết đuối ngoài ý muốn. Tin tức lớn như thế, sao vừa rồi anh không nhắc đến? Tống Văn nghe xong, giận dữ hỏi Trương Đại Hải. Theo lý thuyết thì tin tức này phải nói cho bọn họ lúc vừa đến hiện trường, kết quả phải đợi khi Lục Tư Ngữ hỏi thì ông mới nói. Gương mặt xấu hổ của Trương Đại Hải vẫn chưa biến mất, cái này. Vừa rồi các cậu không hỏi mà. Khéo như vậy. Chết đuối sao? Tống Văn nhíu mày hỏi một câu, người nhà này tự hồ như bị tử thần nhìn trúng vậy, 2 tháng trước đứa nhỏ chết đuối, rồi người lớn cũng xảy ra chuyện. Tuy rằng nói là ngoài ý muốn, thế nhưng thời gian cũng quá gần rồi. Có lẽ chuyện đứa nhỏ gặp chuyện không may cũng không đơn giản, có thể có điểm gì đó liên quan đến vụ án này. Trương Đại Hải giải thích nói, chuyện đó là đứa nhỏ cùng ba nó ra ngoài chơi rồi chạy lạc mất, sau đó thì nửa thôn cùng nhau hỗ trợ tìm ở gần đó, cuối cùng thì tìm được ở bờ sông. Thời điểm đó là mùa xuân, nước trên sông nhỏ sẽ ngẫu nhiên dâng cao, mặt nước nhìn chỉ thấy đến cổ chân nhưng không đến 1 phút sau thì đã cao đến eo, có thể đứa nhỏ không chú ý, Lúc ham chơi đã vượt qua sông khi nước dâng. Sau đó thì sao? Có khám nghiệm tử thi không? Xác định là ngoài ý muốn sao? Tống Văn tiếp tục hỏi. Trương Đại Hải nhắc đến chuyện này mà bực bội, đứa nhỏ nhà bọn họ tên Chu Thông, năm nay 6 tuổi rưỡi. Người nhà lúc ấy không chịu khám nghiệm, nói không muốn đứa nhỏ chết không toàn thây. Chúng tôi lúc ấy rất thận trọng, thuyết phục người nhà khám nghiệm, kết quả vừa mở thi thể ra thì đều là nước, đứa nhỏ kia chính là chết đuối a. Chỉ đành phải khâu lại. Sau chuyện này, suốt một thời gian dài Chu Sở Quốc cũng không hiện ra sắc mặt hòa nhã với tôi. Tống Văn sợ quên mất gì đó nên hỏi Trương Đại Hải, nhà bọn họ từ bên ngoài nhìn vào thoạt nhìn là gia đình giàu có nhà cao cửa rộng, vì sao sau khi đi vào thì lại cảm thấy cuộc sống có chút túng quẫn thế? Trương Đại Hải nói, à, do các cậu không biết, chỗ chúng tôi có tập tục là tán gia bại sản lấy vợ, vui mừng phấn khởi khi bán con gái. Ở đây nữ giới rất ít ỏi, đàn ông đến tuổi thì rất đông, thị trường hôn nhân bị biến thành giá cả nước lên thì thuyền lên. Một lần kết hôn thì tiền sính lễ linh tinh cũng đã 7-8 thứ, còn phải đưa trang sức cho nhà gái, tiền tổ chức hôn lễ tổng cộng cũng phải mấy chục vạn. Đối với người thành phố các cậu thì số tiền này không lớn, nhưng đối dân quê chúng tôi thì đây là tài sản phải tích lũy cả đời. Rất nhiều nhà đều là cắn răng đi cưới vợ, thậm chí là đi vay tiền cưới vợ. Nhà có con gái thì bán con gái, lấy tiền sinh lễ để cưới con dâu. Khi kết hôn còn phải làm tiệc rượu chiêu đãi toàn bộ thôn, người ở đây trọng thể diện, rượu phải là rượu Mao Đài, thuốc phải là Trung Nam Hải, tiền căn bản là không đủ. Chu gia này cũng là như thế, ngôi nhà này là đã chiếm hơn phần nửa tiền tích lũy rồi, vài năm trước vì cưới vợ mà cũng đem phần tiền tích lũy còn lại ra dùng hết. Còn thiếu thêm một khoản nợ nên hiện tại cuộc sống khá khó khăn. Tống Văn cảm khái, nơi này của các anh cũng gần với Nam Thành, tại sao giá cả kết hôn còn cao hơn ở đó nữa thế? Trương Đại Hải nói, hiện tại thì càng ở nông thôn thì quy củ càng nhiều, rất nhiều cô gái muốn rời khỏi nơi này, cuối cùng lại bị người thành phố các cậu mang đi. Cùng Trương Đại Hải hàn huyên vài câu, thấy nhất thời cũng không thể hỏi thêm manh mối gì khác, Tống Văn nói. Nếu không có manh mối nào cho thấy chuyện đứa nhỏ tử vong có liên quan đến vụ án này thì chúng ta vẫn nên điều tra vụ án trước đi, những cái khác thì làm phiền cảnh sát Trương rồi. Nói xong cậu kéo Lục Tư Ngữ nói, đi, đến giờ cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Chú thích. Vỗ mông ngựa lại vỗ đến tận móng ngựa, ý chỉ nịnh nọt nhầm chỗ dẫn đến phản tác dụng. Bầu trời vừa quang đãng được buổi sáng thì đến trưa lại xuất hiện mưa phùn. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ có chút kiềm nén mà đi ra từ sân nhỏ, đường đi trong thôn có hơi hẹp hơn so với trong thành phố. Thôn Văn Đầu này nổi tiếng với nghề trồng trà, trên ngọn núi cách đây không xa có một vườn đều là cây trà cao đến nửa người, thỉnh thoảng có chim chóc bay lượn trên bầu trời. Lục Tư Ngữ nói, tôi có mang theo thức ăn, nếu không thì chúng ta tìm chỗ nào hâm nóng đi. Tống Văn gật đầu, hiện tại là giờ cơm trưa, trong thôn là một mảnh yên lặng, ngẫu nhiên chỉ có vài tiếng chó sủa. Cậu ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, không khí ở đây thật tốt, so với trong thành phố tốt hơn nhiều, phong cảnh rất thích hợp làm du lịch hoặc nông gia nhạc. Lục Tư Ngữ còn đang suy nghĩ, cúi đầu ừ một tiếng. Tống Văn lại nói, cảm giác vụ án này sẽ không phức tạp, trong thôn tuy nhiều người nhưng phù hợp điều kiện kia thì chắc không nhiều đâu, lần lượt sắp xếp điều tra thì khẳng định khoảng 1-2 ngày là tìm được hung thủ rồi. Anh coi như mượn dịp này ra ngoài hít thở không khí trong lành đi. Hai người đi về phía trước mấy trăm mét, bỗng Tống Văn chỉ vào một bên núi, ở đây cư nhiên có người có cùng suy nghĩ với tôi, thật có một làng du lịch nhỏ nè. Lục Tư Ngữ bị đánh gãy suy nghĩ, theo tay cậu chỉ thì thấy một tấm bảng quảng cáo ven đường, trên đó viết, chào mừng đến với thôn tranh nghỉ dưỡng của thôn Văn Đầu, phía dưới có thêm mấy hàng chữ, nơi thiên nhiên nghỉ dưỡng rộng 30 triệu mét vuông, biệt thự độc lập 4 sao, suối nước nóng hiện đại. Lời quảng cáo viết đến dọa người. Ánh mắt hướng lên núi nhìn đến một con đường rợp bóng cây, cách đó không xa có một vài cây rất lớn, tán lá sum suê, giữa màu xanh của rừng cây có thể nhìn thấy vài căn biệt thự nhỏ ở xa. Lục Tư Ngữ vốn có chút lo lắng với nơi ngủ lại ở đây, nhìn thấy làng du lịch thì hai mắt liền sáng lên. Hai người theo con đường nhỏ mà đi lên, làng du lịch này không lớn lắm nhưng thiết kế lại rất khéo léo, nhiều căn biệt thự thông nhau bằng một hành lang gấp khúc, phong cảnh ngày hè thập phần cảnh đẹp ý vui. Bên ngoài hành lang gấp khúc có một cái hồ nhân tạo, chắc là dùng để làm hồ nước nóng, bất quá vẫn chưa xây dựng xong. Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân giới thiệu cho bọn cậu rằng ông chủ nơi này vốn là một người trồng trà trong làng, sau đó giàu lên liền thuê lại nơi này xây lên một tòa biệt thự. Gia tăng việc làm, khai phá tài nguyên du lịch, trả lại công ơn dưỡng dục của quê hương. Lục Tư Ngữ nghiêng đầu nhìn hồ nước bên kia, làn nước lấp lánh chuyển động theo gió, phản chiếu vào con ngươi của anh, như được trắc kim cương. Tống Văn nhìn phong cảnh lại nhìn người đẹp, trêu ghẹo nói, phong cảnh nơi này không tồi, đó là phòng cao cấp hướng ra hồ, anh hài lòng rồi đúng không? Cái cằm nhọn của Lục Tư Ngữ gật nhẹ một chút, không bắt bẻ nữa. Làng du lịch này chuyên dùng tiếp đón các đoàn khách người cao tuổi nên giá cả khá tốt, không nghĩ tới lại còn rất đắt khách. Gần đây có một đoàn khách đến Tây Tiều, lấy nơi này làm nơi nghỉ chân, hiện người không ở đây nhưng phòng vẫn còn để đầy hành lý. Cuối cùng cả nơi này chỉ còn dư lại hai phòng trống, một phòng tiêu chuẩn, một phòng giường lớn. Tống Văn cầm ba thẻ phòng hỏi Lục Tư Ngữ, đêm nay chia phòng sao đây? Lục Tư Ngữ cúi đầu, nhỏ giọng nói, tôi ngủ nông. Tống Văn rộng lượng mà đưa thẻ căn phòng giường lớn kia cho Lục Tư Ngữ, vậy tôi ngủ cùng Lão Lâm, anh nghỉ ngơi cho tốt. Bọn họ sắp xếp xong, Lục Tư Ngữ xuống lễ tân nhờ hâm nóng cơm, sau đó hai người ra ngoài tìm một nhà nông gia nhạc ngồi xuống. Khách sạn này ở nơi núi rừng hoang dã, bàn ghế đều đơn sơ nhưng nguyên liệu nấu ăn thì rất tươi ngon, sự tươi ngon này cho dù kỹ thuật cao siêu hay nhiều gia vị cỡ nào cũng không thể làm ra được. Mướp non mềm mang theo vị ngọt, cảm giác như vừa được hái xuống. Canh gà địa phương được vớt hết mỡ, màu canh vàng óng ánh, thịt gà săn chắc, cầm chén canh còn ngửi được mùi hương thơm lừng, uống vào một ngụm có thể nhận ra gà này không giống với những loại thông thường. Còn có heo vừa giết thịt xào cùng măng tươi và nấm được hái trên núi sau cơn mưa, hương vị thôn quê hòa quyện bùng nổ, quả thật ngon đến nuốt đầu lưỡi. Ông chủ nghe nói có cảnh sát đến phá án còn tặng thêm một đĩa thịt, nước thịt không biết làm từ gì mà mùi thơm hơi cay ập vào mũi. Trình độ nông gia nhạc vượt xa tưởng tượng của hai người, Lục Tư Ngữ lần này cũng nhìn không được vươn đũa gấp một miếng, Tống Văn còn hẹn ông chủ buổi tối sẽ đến nữa. Ăn cơm xong Tống Văn không chịu ngồi yên mà muốn đi dạo trong thôn tìm hiểu tin tức một chút. Lục Tư Ngữ buổi sáng lúc đi trên đường núi vòng vèo có hơi choáng váng, không đi theo Tống Văn mà nằm trong phòng nghỉ một hồi. Đến chiều, Tống Văn đi hỏi tin tức cũng trở về. Thôn này cũng không lớn lắm, mọi người đều biết nhau, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, chuyện gió thổi cỏ bay gì chỉ cần nửa ngày là có thể truyền khắp nơi. Tống Văn đi dạo một vòng, thu được không ít thông tin. Cậu trở lại, đem thông tin có giá trị nói lại cho Lục Tư Ngữ. Đầu tiên là lúc 10 giờ đêm qua có người nhìn thấy có ai đó mặc áo mưa cứ quanh quẩn một chỗ ở gần đó. Vì trời đã tạnh nên mặc áo mưa có chút chói mắt, nhưng vì trời tối nên cũng không rõ là ai, chỉ biết đó là một người đàn ông cao gầy. Còn có gần đây trong thôn có một mảnh đất phải xây dựng cái gì mà nông trường hiện đại hóa, bí thư thôn đứng ra tiếp nhận, ông chủ trong thành phố ra giá cũng không tồi. Mảnh đất cần mấy chục mẫu, kéo dài từ phía tây là đất của nhà họ Vương đến đất của nhà họ Chu ở phía đông. Vì chuyện này mà Vương gia và Chu gia ầm ĩ không vui, cách đây không lâu còn đánh nhau một trận, ủy ban thôn đã phải xử lý chuyện này. Chuyện thứ ba chính là sự kiện đứa nhỏ Chu gia đuối nước kia. Theo lời Chu Sở Quốc là thời điểm đứa nhỏ cùng anh ta ra ngoài là giữa trưa, anh ta cúi đầu nhìn điện thoại một lúc ngẩng lên thì không thấy đứa nhỏ đâu nữa. Sau đó anh ta lập tức đi tìm bí thư thôn cùng Trương Đại Hải, toàn bộ thôn cũng giúp tìm đứa nhỏ, thẳng đến buổi tối mới tìm được ở hạ du con suối nhỏ. Trẻ con trong thôn thường xuyên nghịch nước trong suối, đứa nhỏ kia vốn biết bơi không biết sao lại chết đuối. Hơn nữa dọc theo con suối đều có người cùng cửa hàng, nếu đứa nhỏ lớn tiếng kêu cứu khẳng định sẽ có người nghe được. Trong thôn có người nói đứa nhỏ là bị thủy quỷ che miệng mới không kêu được, còn có người nói vào lúc ban đêm có thể nghe thấy tiếng khóc bên dòng suối, như là quỷ đang ồn ào. Tống Văn đem mọi chuyện nói hết một lần, không biết có phải ảo giác của tôi hay không, nhưng mà lúc người trong thôn nhắc đến đứa nhỏ Chu gia thì luôn ấp úng. Lục Tư Ngữ nghe xong hơi nhíu mày, người mặc áo mưa có thể là hung thủ, đặc thù cùng thời gian đều phù hợp. Về chuyện tranh chấp đất kia, nói không chừng đây là lý do của vết thương trên người Chu Sở Quốc. Về phần quỷ thì khẳng định là không tồn tại rồi, tôi cảm thấy cái chết của đứa nhỏ kia có chút kỳ lạ. Tống Văn gật đầu nói, tôi vừa rồi có nghe nói sau khi Trương Đại Hải ăn cơm xong cũng đi về hướng nhà họ Vương, chúng ta đến đó xem tình hình đi. Lục Tư Ngữ đi theo Tống Văn từ phía sau làng du lịch xuống núi, vừa đến gần Vương gia liền thấy một đám người nói chuyện ồn ào ở cửa xem náo nhiệt. Hai người đi đến cửa nhà, nhìn thấy cảnh sát nhỏ dưới trướng Trương Đại Hải đang đứng giữ cho cửa đóng lại, ngoài cửa là một đám người tụ tập, hận không thể đem bàn ghế lại đây ngồi cắn hạt dưa. Bên trong cửa là tiếng khóc vang trời đất, có giọng nam có giọng nữ đang xen nhau, sướng tuồng đến náo nhiệt. Tống Văn tách đám người ra liền thấy Trương Đại Hải đứng trong sân, đang còng tay một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi da ngăm đen muốn mang ra ngoài, trong sân còn có một người phụ nữ trung niên nắm dây thắt lưng Trương Đại Hải không buông. Ba người nhất thời giằng co, ai cũng không đi được. Trương Đại Hải kêu, các người đây là phản rồi, cảnh sát nói cũng dám không nghe. Người đàn ông kia hô to, Trương đầu, tôi không giết người. Dựa vào cái gì mà bắt tôi? Người phụ nữ cai cũng hô to, ai giúp tôi phân xử đi, đây là thói gì thế, cảnh sát bắt quan người rồi. Tống Văn vội vàng đi qua hỏi Trương Đại Hải, tôi không phải kêu các anh đi sàng lọc nghi phạm sao? Đây là chuyện gì? Trương Đại Hải nói, cảnh sát Tống, lúc tôi ăn trưa thì đã điều tra rõ ràng người trong thôn. Người này tên là Vương Vũ, chiều cao tình huống đều phù hợp, trước đó quen thuộc với Chu gia, cũng là thợ điện của thôn này. Gần đây anh ta vì chuyện thôn phân đất mà có mâu thuẫn với Chu gia, đánh nhau với Chu Sở Quốc. Đêm qua sau khi trời hết mưa, có một khoảng thời gian anh ta không có ở nhà. Chiều cao, đặc điểm, thời gian đều ăn khớp, không phải là người này làm thì còn ai nữa. Trở về điều tra rõ thì cậu cũng có thể về sớm một chút. Tống Văn cũng có nghe đến chuyện tranh chấp của Vương gia và Chu gia, nhưng thẩm vấn cũng không phải như thế này, cậu bị đồng đội heo làm cho đau cả não. Hiện tại một cái chứng cớ cũng không có, anh vì sao lại còng tay? Nhanh tháo ra. Quay lại kéo người phụ nữ ra, chúng tôi đang phá án, chỉ là tìm người này để tìm hiểu tình hình. Nghe xong lời này, người phụ nữ mới khóc lóc buông tay. Lúc này Trương Đại Hải mới không vui mà mở còng tay. Hiện trường mất khống chế cuối cùng cũng kiểm soát được, cảnh sát nhỏ Tiểu Mạnh dưới sự giúp đỡ của Lục Tư Ngữ cũng giữ được cửa, đem đám người vây xem náo nhiệt chặn lại. Tống Văn quay lại nói, bên ngoài nhiều người lắm, chúng ta đừng đến đồn cảnh sát, hỏi ngay tại đây luôn, vợ chồng hai người cùng nhau đi vào đi. Tống Văn thoạt nhìn không hung dữ nhưng lại rất nghiêm túc, cả người thẳng tắp, ý tứ trong lời nói rõ ràng lưu loát. Hai người rốt cục cũng cảm nhận được bộ dáng của cảnh sát, xem ra còn đáng tin hơn Trương Đại Hải, ta rồ đổi ánh mắt với nhau một chút rồi gật đầu đồng ý. Bọn họ vào cửa, đối mặt nhau ngồi xuống. Ánh mắt Tống Văn đảo qua trên mặt người đàn ông. Người nọ có diện mạo của một người nông dân bình thường, mày thô, mặt tròn, da ngăm đen. Không biết có phải do giác quan cậu bị lỗi hay không, mà sau khi vào nhà Tống Văn liền ngửi được một mùi hương như có như không trong không khí, chỉ là không phân biệt được nó phát ra từ đâu. Bởi vì muốn thu thập cục diện rối rắm, Tống Văn cũng không đi theo quy trình mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi người đàn ông, anh tên là Vương Vũ đúng không? Trước đây đã từng đánh Chu Sở Quốc sao? Vương Vũ kích động đứng lên. Thì thầm một chuỗi tiếng địa phương. Tống Văn nghe không ra được mấy chữ, lạnh lùng mở miệng, nói tiếng phổ thông. Người đàn ông lúc này mới ừ một tiếng, cắn răng nói, là tên đó không đúng, chuyện trưng thu đất kia hai tháng trước liền quyết định ra. Ban đầu vốn là đến lượt nhà tôi, hắn thừa dịp thôn trưởng chưa nhận chức liền đi tìm bí thư, lại đi tìm nói ông chủ muốn chỗ đất kia không nên thay đổi. Tống Văn nói, anh có nghĩ tới bởi vì chuyện thu đất kia mà trả thù cả một nhà bọn họ hay không? Vương Vũ nói, chuyện thu đất cũng đã báo cáo lên rồi, cũng không có chuyện sau đó. Nói thật, nếu sau khi có kết quả là chọn nhà họ tôi liền tìm hắn mà liều mạng, nhưng hiện tại kết quả vẫn chưa có thì tôi cũng đâu có lý do gì chứ. Trương Đại Hải cười lạnh xen vào, lúc đánh nhau anh rõ ràng uy hiếp Chu Sở Quốc, nói sẽ cho một nhà bọn họ biết tay. Vương Vũ nói, cái đó. Đánh nhau mà, ai lại không nói vài câu hung ác. Hơn nữa, trận đó là tôi thắng. Lần này cả nhà bọn họ chết cũng là báo ứng thôi, nhưng mà cảnh sát à, tôi không giết cả nhà hắn ta. Tôi nghĩ phải chọn nhà tôi cũng là vì tiền, tôi giết người cũng không chiếm được tiền mà. Tống Văn lại hỏi, một trận đánh kia của các anh là vì sao? Lúc nào? Đại khái khoảng trưa thứ tư tuần trước, chưa đến thời gian ăn cơm trưa. Vương Vũ nhớ lại một chút, là hắn động thủ trước, trong thôn có rất nhiều người có thể làm chứng. Hắn ta còn đánh tôi gãy một cái răng đấy. Nhưng hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì, bị tôi đánh lại một chút. Trong thôn Vương gia này là gia đình giàu có, làm chứng thì cũng đều là thân thích của nhà y, còn có thể chứng minh gì chứ? Tống Văn buông tha đề tài này, tiếp tục hỏi, anh là thợ điện của thôn này sao? Vương Vũ gật đầu, tôi đi theo thầy tôi học được 2 năm tay nghề, điện trong thôn này 80% là do tôi lắp. Một nhà Chu Sở Quốc là bị điện giật chết, anh biết không? Tống Văn hỏi. Vương Vũ gãi đầu, sáng nay tôi ngủ thẳng đến 9 giờ, sau đó mới nghe nói, nhưng mà chuyện này càng không phải là tôi làm. Đầu tiên là lúc tôi đi theo thầy tôi thì ông ấy có dạy tôi không thể lấy điện ra mà đùa giỡn, cái này cũng giống như việc đứng đắn mở khóa sẽ không làm kẻ trộm. Thử nghĩ xem, tôi ăn chén cơm này, thôn chúng tôi cũng chỉ có mấy người, chuyện điện giật chết người này sẽ không phải là nghi ngờ tôi trước tiên sao? Nói đến đây, Trương Đại Hải ha hả cười, tiểu tử cậu hoa ngôn xảo ngữ không ít nha, còn muốn chối cãi. Tống Văn Vương tay ngăn Trương Đại Hải, tiếp tục hỏi, đêm qua sau 8 giờ anh ở đâu? Tôi đến phòng sinh hoạt trong thôn đánh bài. Người đàn ông ngừng một chút, lắp bắp trả lời. Vớ vẩn, mấy người đánh bài kia lúc đầu còn bao che cho anh, sau khi bị tôi hù dọa một chút liền khai thật hết, hôm qua cậu không đi đến đó. Trương Đại Hải chọc thủng lời nói dối của hắn, vì để tỏ vẻ không bắt sai người ông còn bỏ thêm một câu, nếu tối qua anh không đi nối dây điện thì hiện tại hoảng cái gì? Đúng vậy, cảnh sát hỏi anh đó, 8 giờ tối qua anh nói đi đánh bài, đi hơn 2 tiếng mới trở về, anh đã đi đâu? Người phụ nữ lúc này mới phản ứng lại, nhìn chồng mình mà đập bàn. Tôi vốn muốn đi đánh bài, nhưng đi loanh quanh một hồi cũng không được bọn họ nên tôi quay trở về, sau đó thì đi dạo một vòng quanh thôn. Người đàn ông lúc này đã không còn vẻ kiêu ngạo cùng bình tĩnh của khi nãy, tay sờ mũi một cái, thêm một câu, tôi cũng không phạm pháp, đi nơi nào các cậu quản được sao? Dù cảnh sát nói tôi làm thì cũng phải đem chứng cứ ra đã, không thể vô duyên vô cớ vu oan tôi đúng không? Nhất thời trong phòng lại ầm ĩ lên, vừa rồi trong lúc Tống Văn hỏi thì Lục Tư Ngữ lạnh lùng đứng một bên. Anh ngồi tựa vào cửa cắn móng tay, trầm mặc nhìn trò khôi hài trong phòng, giống như tất cả đều không liên quan gì tới anh. Nghe xong câu trả lời của Vương Vũ, anh bỗng nhớ tới gì đó, mở to mắt nhìn. Sau đó Lục Tư Ngữ đứng lên, nhìn dấu chân vừa rồi con lưu lại trong sân, ở đó có một ít dấu chân của Trương Đại Hải, Vương Vũ và vợ hắn lưu lại. Lục Tư Ngữ tự hỏi một lát, nhìn ống quần của Vương Vũ, trên đó có dính một ít bột phấn màu vàng nhạt, anh lắc đầu nhỏ giọng nói, hẳn không phải anh ta. Trong căn phòng lộn xộn, thanh âm Lục Tư Ngữ không lớn nhưng lại lập tức hấp dẫn sự chú ý của Tống Văn, cậu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy mà Lục Tư Ngữ đã có phán đoán. Lục Tư Ngữ quay đầu hỏi người phụ nữ, tối qua chồng cô ra ngoài bao lâu? Cô nghĩ nghĩ, 2 tiếng. Lục Tư Ngữ chuyển hướng qua Vương Vũ, Vương bàn tay trắng ngần ra, anh có thể cho tôi xem điện thoại phối hợp điều tra không? Vương Vũ nuốt nước miếng, trừng mắt cầm chặt điện thoại, biểu tình như đang đòi mạng hắn, tôi đã phối hợp trả lời câu hỏi của các cậu, vì sao phải kiểm tra điện thoại của tôi? Lục Tư Ngữ thu tay lại, vừa rồi anh chỉ muốn thử một chút, cũng không thật sự muốn lấy điện thoại Vương Vũ. Sau đó anh quay đầu nhìn người phụ nữ, nhỏ giọng nói, cô nên hỏi các khoản chi tiêu trong nhà gần đây. Người phụ nghe xong, lại thấy hành động của Vương Vũ, đột nhiên trong lòng nổi lên nghi ngờ, ánh mắt nghiêng về phía Vương Vũ, chất vấn hỏi, anh không phải là có người khác trong thôn này đi? Có tôi ở đây nên anh mới không chịu nói 2 tiếng đêm qua anh đã đi đâu đúng không? Mắt thấy vợ chồng nhà này sắp hỗn chiến, Tống Văn cảm thấy không cần thẩm vấn nữa, đứng dậy hỏi Trương Đại Hải, trừ bỏ người này ra, còn ai nữa không? Trương Đại Hải có chút hoảng, cảm thấy tình huống của Vương Vũ đã đánh bay mặt mũi ông, vừa ngăn tay người phụ nữ lại vừa nói, ôi, xem trí nhớ tôi này, tôi suy nghĩ qua loa nên cảm thấy không có nghi phạm. Nhưng mà điều tra kỹ lại thì nửa thôn đều có ân oán với họ, trở về tôi đưa danh sách cho các cậu từ từ tra hỏi. Bọn họ nói chuyện bên này, bên kia Lục Tư Ngữ đứng dậy làm một động tác tay rồi đi ra ngoài, Tống Văn cũng mặc kệ Trương Đại Hải vội vàng đuổi theo. Chuyện vừa rồi cậu vẫn chưa suy nghĩ xong, hỏi Lục Tư Ngữ, sao anh thấy được thế? Lục Tư Ngữ khơi mào cuộc chiến xong lại giả vờ vô tội, tôi không thấy gì cả, làm một cảnh sát hình sự thì phải có chứng cứ, không thể nói lung tung. Sau đó nhỏ giọng nói, đó là vợ anh ta hiểu lầm thôi, tôi không nghĩ anh ta có đi yêu đương vụng trộm. Tống Văn đã sớm thành quen với sự phúc hắc của anh, tôi vẫn còn tò mò, anh rốt cục đã nhìn ra cái gì thế? Lục Tư Ngữ vừa trốn vừa giải thích, chân người này có chút cong, tuy rằng không ảnh hưởng đến đi lại nhưng thời điểm đứng lại, một chân thì vững vàng chân kia hơi cong ra ngoài. Nếu là anh ta thì dấu chân để lại phải là hình chữ bát, chứ không phải là hướng vào trong. Còn có, bùn dính trên chân anh ta cũng không quá giống, trên ống quần còn có màu vàng của phấn hoa mang theo mùi nhàn nhạt. Nếu tôi không nhầm thì anh ta bị dính phấn một loại hoa tên là đái tiêu thảo, ý nghĩa loại hoa này như tên của nó, chỉ sau 8 giờ tối mới nở, chưa đến sáng sớm đã tàn. Ống quần anh ta dính phấn hoa này khẳng định đã ngẩn người ngồi ở chỗ có diện tích lớn loại hoa này. Sau trận mưa đêm qua thì ống quần cùng giày anh ta đều dính hỗn hợp nước mưa và phấn hoa. Chúng ta đi dạo một vòng thôn đi, loại hoa này chỉ xuất hiện bên sườn núi ngoài làng du lịch thôi. Hôm nay lúc chúng ta đi ngang cánh đồng hoa kia, tôi có nhìn thấy một số bình nước khoáng, tàn thuốc cùng một ít dấu chân lẫn lộn. Đêm dài thanh vắng, nhiều người trốn ở đó thì tám phần là đang phóng giả hồ đi, Vương Vũ không dám nói ra đại khái là sợ cảnh sát trương bắt hết đám người bọn họ. Phóng giả hồ là cách gọi một loại lén lút chơi cờ bạc trong nước, địa điểm thường lựa chọn những nơi rừng núi hoang vắng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhanh thắng nhanh, tiền cực lớn, luôn là đối tượng tấn công của cảnh sát. Hiện tại người chơi sợ bị tra ra nên sẽ không mang theo nhiều tiền mặt, tất cả đều là giao dịch trên mạng nên khi anh nói muốn xem xét điện thoại Vương Vũ liền khẩn trương. Suy luận thoạt nhìn hơi ảo diệu nhưng kỳ thật là dựa vào một số chi tiết nhỏ bé, Tống Văn thuận theo, không khỏi cảm khái, mũi của anh thật thính. Tôi chỉ cảm thấy trên người anh ta có mùi, căn bản là không ngửi ra được là mùi gì. Lục Tư Ngữ nói, còn có, lời ông ta nói cũng có chút đạo lý, thợ điện nếu dùng điện giết người thì cũng quá rõ ràng rồi. Người này thân thể to lớn, vì tiền mà đánh nhau với Chu Sở Quốc, chuyện đất đai vẫn chưa có quyết định thì không đáng để giết cả nhà người ta vào lúc này. Quan trọng nhất là, tôi cảm thấy nếu tối qua anh ta là người nối điện giết người thì sáng nay sẽ không ngủ một giấc thẳng đến 9 giờ đâu. Anh ngừng lại, thở hổn hển, "Trà đến đây, thật ra tôi có một chuyện cần phải suy nghĩ cẩn thận." "Chuyện gì?" Tống Văn đi theo phía sau Lục Tư Ngữ, "Ai, anh đi chậm một chút. Chúng ta đang chạy đi đâu thế?" Vừa rồi đột nhiên Lục Tư Ngữ đứng dậy bảo cậu đi theo ra ngoài, cũng không nói cho cậu muốn đi đâu. Lục Tư Ngữ quay đầu cho cậu bốn chữ, "Đi tìm chứng cứ." Lục Tư Ngữ nói xong lại im lặng đi về phía trước, anh đi rất nhanh. Như đang sốt ruột muốn đến chỗ nào đó. Tống Văn đi theo sau mà có chút bước không kịp, cậu nghĩ Lục Tư Ngữ muốn về nhìn lại hiện trường nên cũng không hỏi nữa. Đi như thế vài phút, bọn họ đã chạy tới gần nơi xảy ra vụ án. Lục Tư Ngữ không đi về hướng đó mà đi về một con đường khác, hướng về sườn ngọn núi không quá cao kia mà đi. Nơi này cây cỏ xanh um tươi tốt, nhiều loại thực vật, phong cảnh cũng không tồi. Tống Văn lại không nhàn hạ thoải mái mà ngắm cảnh. Cậu bị làm cho hồ đồ, vụ án còn chưa rõ ràng, anh đi lên núi làm gì? Hỏi xong không đợi Lục Tư Ngữ trả lời, cậu vài bước đuổi theo sát anh không đợi tin tức của Trương Đại Hải sao? Lục Tư Ngữ có chút thở không ra hơi, Trương Đại Hải này không dựa vào được, chờ tin tức ông ta thì không biết đến ngày tháng nào, tôi còn muốn nhanh trở về đấy. Hơn nữa, Vương Vũ nói đúng, chúng ta không có chứng cứ trực tiếp, nếu không cho dù gặp được nghi phạm thật sự cũng rất khó để định tội. Hiện tại phá án chính là coi trọng chứng cứ liên quan phải đầy đủ, vụ án này sở dĩ bị vướng lại là do chứng cứ trực tiếp quá ít, không có nhân chứng, không có vật chứng, cũng không có vân tay, chỉ có một nửa dấu chân mơ hồ. Loại tình huống này thập phần bị động, mặc dù tìm được nghi phạm, chỉ cần đối phương sống chết nói không làm thì bọn họ cũng không thể làm gì được. Càng đi lên thì đường càng dốc, Lục Tư Ngữ không nói gì suốt đoạn đường, khi đến gần đỉnh núi thì đáp lại lời Tống Văn, tôi cũng chỉ là suy đoán. Không nhất định sẽ chuẩn xác. Tôi chỉ đang nghiền ngẫm tâm lý của hung thủ này không phải là kích động giết người mà là có kế hoạch khi giết người. Giả thiết cậu muốn giết người, định ra một kế hoạch tự cho là hoàn mỹ thì cậu sẽ nằm ở nhà ngủ, chờ kế hoạch kia được thực hiện sao? Tống Văn lắc đầu, không. Tôi đại khái sẽ trực tiếp thu dọn đồ vật chuẩn bị chạy trốn. Lục Tư Ngữ đỡ trán, người như cậu quả nhiên không giết người được. Anh giải thích nói, hung thủ này là muốn thủ tiêu cả nhà bọn họ, vậy nhất định là có thâm cừu đại hận. Hung thủ có sợ hãi, có bất an nhưng nhiều hơn là chờ mong. Là hưng phấn. Hắn nhất định phải tận mắt chứng kiến thời khắc đó, nhìn những người đó chết đi thì mới có thể đủ giải tỏa nỗi hận của bản thân, mang đến cảm giác khoái cảm nhất cho hắn. Này giống như đại kết cục của một vở diễn, châm ngòi nổ pháo hoa, thời điểm yết bản cuộc thi. Không có cái cuối cùng này thì từng bước phía trước đều trở nên vô dụng. Tống Văn đột nhiên phản ứng lại, cho nên chúng ta hiện tại phải đi. Lục Tư Ngữ ba bước biến thành hai đi đến một cái sân trên đỉnh núi, sườn núi này cũng không tính là cao, đại khái chỉ cao hơn phía dưới mấy chục mét. Khoảng cách chiều cao thế này đã có thể cảm nhận được sự khác biệt của gió ở đây và dưới chân núi. Ngực Lục Tư Ngữ phập phồng, ánh mắt quét nhanh qua, lập tức chọn được một khối đất trống rồi thấp người đi qua đó. Tống Văn theo Lục Tư Ngữ từ nơi này nhìn xuống, nhà của Chu Sở Quốc được thu hết vào tầm mắt, trong sân có động tĩnh gì đều có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả. Lục Tư Ngữ nhẹ giọng nói, đúng rồi, chính là nơi này, nơi tốt nhất để quan sát. Khoảng đất này có thể hay bị người qua lại nên chỉ toàn là bùn đất, không có thực vật sinh trưởng. Tống Văn cúi đầu tìm một hồi, quả nhiên theo lời Lục Tư Ngữ nói, trên mặt đất cách không xa phát hiện được mấy dấu chân rõ ràng, hoa văn giống y đúc với dấu chân ở cửa nhà Chu Sở Quốc vô tình bị Trương Đại Hải phá hư, hơn nữa trên dấu chân còn có bùn màu nâu đất, màu sắc giống với đất trước cửa nhà Chu Sở Quốc. Lục Tư Ngữ lấy điện thoại chụp vài tấm hình. Tống Văn ngồi xổm xuống, lấy ra túi vật chứng mang bên người, từ trong bụi cỏ cẩn thận gấp ra một cái tàn thuốc quan sát. Hôm qua trời có mưa nhưng tàn thuốc này lại khô ráo, rất có thể đây là do hung thủ lưu lại vào buổi sáng. Bên cạnh tàn thuốc có một đoán dấu chân trên mặt đất. Thời điểm hung thủ ở cửa nhà Chu Sở Quốc rất cảnh giác nên không để lại nhiều dấu vết, thế nhưng đến nơi này thì hoàn toàn buông lỏng, để lại rất nhiều chứng cứ xác thực. Tàn thuốc có thể xét nghiệm ra DNA, bọn họ cũng lấy được đầy đủ dấu chân của hung thủ, có chứng cứ này thì hung thủ sẽ không còn đường chối cãi. Lục Tư Ngữ đứng dậy nhìn xuống, tối qua sau khi hắn nối xong dây điện thì không thể ngủ suốt một đêm, chưa kịp đợi đến hừng đông liền chạy đến ngọn núi này, đứng ở đây nhìn những người kia dần dần chết đi. Đây là phương thức giết người rất tàn nhẫn, nhưng chỉ sợ trong lòng hắn thì chính là một kiệt tác. Từ tàn thuốc và dấu chân có thể thấy được hung thủ từng ở đây lo lắng chờ đợi. Sáng sớm hôm nay, khi trời tờ mờ sáng là lúc hắn ở tại nơi này vừa hút thuốc vừa sốt ruột đi qua đi lại, chờ đợi thảm kịch mà hắn mong đợi xảy ra. Tống Văn nghiêng người nhìn Lục Tư Ngữ, nếu là người bình thường thì không ai nghĩ đến khi xảy ra vụ án hung thủ sẽ đứng trên một đỉnh núi không xa quan sát hết thảy. Cho dù có mở rộng phạm vi tìm kiếm thì nhiều nhất cũng chỉ là tìm kiếm ở phụ cận, sẽ không ai đi lên đỉnh núi này. Lục Tư Ngữ bởi vì vừa vận động nên gương mặt ửng hồng, khóe mắt cùng đuôi mày mang theo chút đắc ý vì ý tưởng của bản thân, gió thổi bay tóc mái, lộ ra cái trán trắng nõn trơn bóng của anh. Thời điểm phân tích vụ án, Lục Tư Ngữ không hề lạnh băng như bình thường, cả người anh xinh đẹp rạng rỡ cực kỳ, thế nhưng lại khiến cho Tống Văn cảm thấy xa lạ. Loại ngữ khí này của Lục Tư Ngữ giống như giết người là một chuyện khiến người khác say mê, là một loại nghệ thuật mà con người không thể lý giải được, mà anh lại có thể đồng cảm với hung thủ, hiểu rõ cảm giác này. Tống Văn đứng bên cạnh Lục Tư Ngữ bị gió thổi lạnh cả người. Trong chốc lát, cậu cảm thấy Lục Tư Ngữ không phải là một cảnh sát hình sự mà chính là một sát thủ biến thái sẽ đi giết cả nhà người khác, nhưng anh thông minh như vậy, nhạy bén như vậy, cũng tốt như vậy mà. Tống Văn thích phá án, bắt được người xấu sẽ khiến cậu có cảm giác thành công. Lúc đầu, cậu chỉ là bực bội, muốn cho Tống Thành để mắt đến, thế nhưng sau đó cậu phát hiện cậu rất thích hưởng thụ quá trình này. Cho dù thân ở trong bóng tối cũng muốn truy tìm chính nghĩa. Lục Tư Ngữ thì không giống vậy. Nếu mỗi vụ hung án là một ván cờ thì anh chính là đang phục bàn các nước cờ, khám phá mọi thứ sẽ đem lại khoái cảm rất lớn cho anh. Cùng là phá án nhưng bọn họ lại một cái chính một cái tà, mục đích của hai người giống nhau nhưng điểm xuất phát lại hoàn toàn bất đồng. Nếu duy trì được sự cân bằng thì có thể bù trừ cho nhau. Nhưng nếu cân bằng này bị đánh gãy thì... Đứng trên đỉnh núi nhỏ đón gió, Tống Văn có chút hoảng hốt mà nghĩ, nếu người trước mặt này hung thủ giết người thì cậu có thể bắt được anh không? Nói xong những lời kia, Lục Tư Ngữ đột nhiên cảm nhận được một loại đau đớn chậm chậm nổi lên trong cơ thể, anh bị cảm giác đau này làm cho ho hai tiếng, ngồi xổm xuống đè lại chỗ đau. Vừa rồi lúc đi lên núi, trong dạ dày có chút co rút nhỏ nhưng anh không để ý đến, hiện tại dừng lại rồi thì cảm giác được trong thân thể có một bàn tay đem nội tạng non mềm vo lại thành một chỗ. Tống Văn nhìn sắc mặt trắng nhợt của anh, sau đó ngồi xổm xuống, vội vàng hỏi anh, làm sao thế? Lục Tư Ngữ ngồi vững lại, nghĩ có thể giữa trưa mình đã tham ăn rồi, ăn thêm mấy miếng thịt luộc có thể đã dẫn đến bệnh đau dạ dày tái phát. Anh không muốn Tống Văn lo lắng, mở miệng nói, có thể vừa rồi đi quá nhanh nên bị sốc không? Tống Văn vội kêu lên, vừa rồi anh gấp như thế làm gì? Tôi đã kêu anh đi chậm lại rồi. Một trận khó chịu ập đến dữ dội, trán Lục Tư Ngữ ứa ra mồ hôi lạnh, ngón tay thon dài nắm chặt quần áo. Ấn mạnh chỗ dạ dày hận không thể xuyên thấu vào bên trong thân thể. Anh cảm giác như bên trong cơ thể đang xoắn lại với nhau, cái loại cảm giác này giống nhau nội tạng đang co rút lại, anh cắn răng nói, cậu để tôi nghĩ một chút, liền. Không sao. Thanh âm anh run rẩy, nghe thế nào cũng không giống với bộ dáng không có chuyện gì. Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ, chỉ trong thời gian ngắn mà màu sắc trên mặt anh đã thay đổi, trán đã đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ càng ngày càng tái hợt, tư thế này khiến cậu có chút hoảng sợ, kéo Lục Tư Ngữ nói, anh đừng nhìn nữa, nếu không tôi cõng anh xuống nha. Lục Tư Ngữ nhắm mắt lắc đầu. Tống Văn ngồi một bên gấp gáp nhưng không giúp được gì, muốn đỡ anh đứng lên nhưng thân mình Lục Tư Ngữ đã cuộn tròn lại, mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói một câu, đừng chạm vào tôi. Một câu này mang theo âm thanh nức nở, Tống Văn sợ đến mức không dám động vào anh. Trong lòng Lục Tư Ngữ rành mạch, buổi chiều chờ lúc Tống Văn ra ngoài anh đã lén uống thuốc giảm đau, tính thời gian thì cũng đủ để có tác dụng, nếu may mắn thì chịu đựng một lát là có thể vượt qua. Tống Văn còn muốn nói gì đó nhưng Lục Tư Ngữ lại thở ra một hơi, nghiêng đầu nói, điện thoại cậu kêu. Tống Văn sờ túi áo mới phát hiện điện thoại cậu bằng cách thần kỳ nào đó đã chuyển sang chế độ rung, cậu lo lắng chuyện Lục Tư Ngữ nên vẫn không phát hiện, ngược lại còn được anh nhắc nhở. Điện thoại là Lâm Tu Nhiên gọi đến, Tống Văn sợ lỡ việc nên không dám không nghe, một tay đỡ Lục Tư Ngữ một tay ấn nút nghe. Một cuộc gọi kéo dài 3 phút. Lâm Tu Nhiên nói cho cậu tình hình sau khi khám nghiệm tử thi, Tống Văn trả lời nhưng vẫn có chút không yên lòng. Tắt điện thoại xong quay lại nhìn, cơn đau của Lục Tư Ngữ tuy chậm một chút nhưng cũng đã qua. Sắc mặt anh đã tốt hơn rất nhiều, môi cũng có màu trở lại, chỉ có ánh mắt vẫn có chút mông lung đầy nước, thoạt nhìn như vừa khóc xong. Tống Văn đỡ anh đứng dậy hỏi, còn khó chịu không anh? Lục Tư Ngữ lắc đầu, tay vẫn đặt ở bụng, thân hình yếu ớt lung lay sắp ngã. Loại đau đớn nhẹ nhẹ này tuy kéo dài nhưng vẫn có thể chịu được. Anh bị đau dạ dày rất nghiêm trọng, đã sớm bị loét. Bình thường thuốc anh uống là dạng vitamin, vừa rồi có chút co rút nhưng hiện tại sau khi thuốc có tác dụng thì đã đỡ hơn rất nhiều. Tống Văn thật sự tức giận, nhìn không được mà nói, anh nha, quá tùy hứng rồi, lần sau đừng miễn cưỡng vậy nữa, chỉ chậm hơn 10 phút thôi mà. Cậu tự nhận bản thân mình là người khi đã làm việc rồi thì có thể đến mức mất ăn mất ngủ, nhưng so với Lục Tư Ngữ thì chả là gì cả. Lục Tư Ngữ hiện giờ khiến cậu vừa sợ hãi vừa đau lòng. Tôi sợ có người đi lên phá hủy chứng cứ. Lục Tư Ngữ hít một hơi, cố gắng làm giọng mình không phát run, không có chuyện gì đâu. Vừa rồi Tống Văn nghe điện thoại, anh cũng nghe được vài câu, biết được là Lâm Tu Nhiên gọi điện, anh cố gắng dời đi sự chú ý của mình hỏi Tống Văn, Lâm Pháp Y nói gì thế? Thi thể đã khám nghiệm xong, là điện giật. Thân thể Chu Sở Quốc có một ít ngoại thương, cơ bản đều như chúng ta đã biết, trùng khớp với khẩu cung của Vương Vũ. Tôi đã nói anh ấy nhanh quay lại. Tống Văn đơn giản tổng kết một chút, nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Gương mặt tuấn tú của anh vẫn còn hơi tái nhợt, cả người như vừa mất máu xong, chỉ có đôi mắt là đỏ bừng, thoạt nhìn như mắt của một chú thỏ nhỏ. Tống Văn lo lắng xác nhận lại với anh thật sự không có việc gì đúng không? Lục Tư Ngữ không muốn để cậu lo lắng. Ừ một tiếng, tôi thật sự không sao, chỉ bị một lúc thôi. Thật ra thì bây giờ cũng đã tốt nhiều rồi, có thể nhìn đâu để xuống núi. Tống Văn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cậu còn chưa từng gặp qua Lục Tư Ngữ thế này bao giờ, khi anh nói không thoải mái thiếu chút nữa cậu đã quỳ xuống. Nếu vừa rồi Lục Tư Ngữ con người lại không phải đúng lúc bị điện thoại cắt ngang thì cậu đã nghĩ đến ông người xuống núi gọi 120 rồi. Lục Tư Ngữ hoàn toàn không thèm để ý đến tình trạng của mình, nói với cậu, Lâm Pháp Y nhanh chóng trở lại thì tốt rồi. Tôi cảm thấy sự kiện đứa nhỏ của Chu Sở Quốc chết đuối kia cần phải điều tra lại một chút. Tống Văn sửng sốt, anh nghi ngờ đứa bé bị mưu sát sao? Lục Tư Ngữ gật đầu, chỉ là nghi ngờ thôi, tôi hoài nghi bên trong còn có ẩn tình gì đó. Trong thôn xóm, mọi người sinh hoạt cùng nhau hàng ngày, nếu nói không có mâu thuẫn là không có khả năng, nhưng nếu đã là hận đến chết thì hẳn phải có một mâu thuẫn mà không thể nào hòa giải được. Mạng người, tiền bạc, tình cảm, tất cả đều phải điều tra qua. Dựa theo phong tục ở đây thì chưa hẳn thi thể sẽ được hỏa táng, phỏng chừng cần phải đào quan tài để khám nghiệm tử thi. Tống Văn nói xong cúi đầu nghĩ, hiện tại chứng cứ của án diệt môn gần như đã tìm được không sai biệt lắm, chỉ còn thiếu một bước đột phá nữa thôi. Nói không chừng nguyên nhân đứa nhỏ này tử vong có thể cho bọn họ đầu mối mới. Thời gian xảy ra hai vụ án quá gần nhau, chuyện đứa nhỏ tử vong có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhóm thôn dân khi nhắc đến chuyện đứa nhỏ cũng ấp úng, trong đó chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Nghĩ đến đây Tống Văn đưa ra quyết định, tôi cảm thấy anh nói đúng, bên trong tựa hồ có chút vấn đề cần phải kiểm tra lại một chút. Trương Đại Hải thì không trông cậy được, pháp y của thôn cũng qua loa, đứa nhỏ kia đến tột cùng là chết như thế nào cần phải để lão Lâm trở lại nhìn thử. Tận mắt thấy, chính tai nghe, chuyện này vẫn là tự mình điều tra lại thì mới có thể nắm chắc. Tống Văn thấy Lục Tư Ngữ đã tốt lên nhiều liền bắt đầu xuống núi. Đều nói lên núi thì dễ xuống núi khó khăn, ngọn núi nhỏ này tuy không cao nhưng chỉ có một con đường đất mà mọi người thường đi, lại còn hơi dốc, hơn nữa sau trận mưa đêm qua thì đường đi còn khá trơn. Tống Văn đi được một đoạn thì gặp phải một đoạn dốc nhỏ, cậu xoay người lại đón Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ còn hơi đau, thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được cơn co rút trong dạ dày nhưng anh không dám biểu hiện ra, nhẹ nhàng cắn môi, tay véo thắt lưng, bước đi cũng không quá ổn định. Tống Văn thấy thế thì đưa tay ra đỡ anh, nắm lấy bàn tay còn lại của anh. Tay Lục Tư Ngữ lành lạnh, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài như một viên ngọc tốt, nhìn qua đẹp cực kỳ. Tay Tống Văn thì rất nóng, đặc biệt là trong lòng bàn tay, nóng như đổ lửa. Lục Tư Ngữ cảm giác như bị bỏng, theo bản năng mà tránh một chút, Tống Văn sợ anh trượt chân té nên càng nắm chặt hơn. Lục Tư Ngữ không tránh được liền khẩn trương liếm môi một chút, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu bị cậu nắm tay đi xuống núi. Hai người đàn ông dắt tay nhau, hành vi này có chút ám muội, thế nhưng thấy Tống Văn thẳng thắn như vậy lại khiến cho Lục Tư Ngữ cho rằng bản thân mình đã nghĩ nhiều. Dọc theo đường đi, trên gương mặt anh thoạt nhìn thì không có gì dị thường nhưng chắp tay giấu trong đuôi tóc đã lặng lẽ đỏ hồng. Đến nơi đổ xe cảnh sát dưới chân núi, Tống Văn mới buông tay Lục Tư Ngữ ra, đi một hồi thì sắc mặt Lục Tư Ngữ đã tốt lên một chút. Tống Văn đi đến chỗ xe, lấy bình nước ra, ép anh uống hết một ly nước ấm mới chịu bỏ qua. Hai người nghỉ ngơi một lát, Tống Văn nhìn thời gian, sau một hồi gây sức ép như thế thì đã hơn 3 giờ chiều, cậu vốn định để Lục Tư Ngữ nghỉ ngơi nhưng anh nhất định phải đi cùng. Hai người cùng nhau đi tìm Trương Đại Hải, dặn dò nhân viên vật chứng đi thu thập dấu chân trên núi, đưa tàn thuốc để bọn họ cho người đem lên thị trấn làm xét nghiệm, sau đó liền hỏi chuyện bé trai bị chết đuối kia. Trương Đại Hải không rõ vì sao Tống Văn lại hứng thú với chuyện này, đem thời gian cụ thể cùng quá trình nói qua một lần. Tống Văn hỏi Trương Đại Hải, lúc ấy đứa nhỏ là đem đi chôn cất hay hỏa táng? Cái này. Trương Đại Hải xoa tay, có một dự cảm xấu nhưng vẫn ăn ngay nói thật, tuy rằng hiện tại luôn kêu gọi hỏa táng, nhưng ở thôn chúng tôi vẫn còn coi trọng chuyện chôn cất yên ổn. Tống Văn nói, vậy anh dẫn chúng tôi đến chỗ chôn cất xem thử đi. Mặt Trương Đại Hải cứng đờ, đội trưởng Tống, thi thể đều đã khám nghiệm qua, cậu đây là không tín nhiệm chúng tôi rồi. Tống Văn nói, lão Lâm so với pháp y chỗ các anh thì kinh nghiệm phong phú hơn, chúng tôi chỉ xác minh một chút thôi, nếu chứng thật là các anh đúng thì sẽ niêm phong trở lại nguyên trạng. Trương Đại Hải nghe ý tứ của Tống Văn muốn điều tra theo hướng này, theo bản năng không muốn làm lớn chuyện, ai, đội trưởng Tống, các cậu tìm được vật chứng thì tôi rất cảm kích. Nhưng các cậu tới nơi này của chúng tôi thì cũng phải nhập gia tùy tục chứ. Mọi người đều nói xuống mộ đã là yên ổn, cũng chính là không thể động vào, thêm nữa đã mai táng mấy tháng rồi, hiện tại đào lên cũng không may mắn. Hơn nữa, động tĩnh này của cậu lớn như thế, sau này tôi biết giải thích thế nào với người dân và lãnh đạo đây. Nghe ông một mực từ chối, Tống Văn có hơi tức giận, không phải chỉ là khám nghiệm tử thi thôi sao? Hiện tại vụ án cũng đã tra được đến đây, anh rốt cục là sợ không có cách nào giải thích với người nhà hay là sợ phải báo cáo kết quả công tác với lãnh đạo? Nói đi, tôi giúp anh giải quyết. Lời này là Tống Văn cố ý nói ra, thân thích trực hệ Chu gia đều đã không còn, đương nhiên sẽ không có người nhà ngăn cản. Nghi ngờ người chết có điểm bất thường, yêu cầu khám nghiệm tử thi là chuyện hợp pháp, lãnh đạo cũng không ngăn được. Cậu chặn hết lý do mà Trương Đại Hải đưa ra, chờ câu trả lời của ông. Cái đó... Trương Đại Hải biết tính toán của mình đều bị Tống Văn nhìn thấu, nhất thời chần chờ mà cân nhắc, vụ án này đã đủ lớn, mà ông lại phá hư vật chứng, nếu còn có sai lầm gì nữa thì ông thật sự gánh không nổi. Căn cứ theo điều 126 luật tố tụng hình sự, các điều tra viên sẽ tiến hành khám nghiệm hoặc điều tra địa điểm, đồ vật, người và tử thi có liên quan đến tội phạm. Ánh mắt Tống Văn sáng rực nhìn chằm chằm Trương Đại Hải mở miệng nói. Lời nói của Tống Văn mang theo lý lẽ cùng ý tứ không cho kháng cự, Trương Đại Hải đang do dự nghe xong cả người liền run lên, không tự giác mà lui về sau co rụt lại, ông có chút sợ Tống Văn. Lục Tư Ngữ đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện, đôi mi nhẹ nhàng đóng mở, ánh mắt dừng trên người Tống Văn. Anh nhìn không được mà bị Tống Văn hấp dẫn, trên người nam nhân này luôn mang một loại tinh thần hăng hái không lùi bước, vào thời khắc mấu chốt thì luôn tiến lên, tuyệt không nhượng bộ. Tống Văn nhìn Trương Đại Hải, tiếp tục tạo áp lực, cho nên, hiện tại anh có hai lựa chọn. Thứ nhất, giúp chúng tôi đào quan tài, nếu phá được vụ án thì sẽ có một phần công lao của anh. Thứ hai, anh có thể kiên trì với ý kiến của mình, tôi sẽ đem chi tiết tất cả vấn đề báo cáo lên trên, đi theo đúng quy trình, đến lúc đó sẽ theo ý kiến phía trên mà hành động. Hiện tại, mục đích của chúng ta là có thể nhanh chóng phá án, nếu mở quan tài mà có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Sắc mặt Trương Đại Hải càng thêm khó coi, tuy Tống Văn nói rất thông thả nhưng với kết quả của trường hợp thứ hai thì mũ cảnh sát của ông khó mà giữ được. Ông ngăn lại thật ra còn vì một chuyện, nếu thi thể đứa nhỏ kia thật sự có vấn đề, lúc trước ông lại không điều tra ra thì sẽ chịu xử phạt, nhưng theo phân lượng trong lời của Tống Văn thì so sánh hai cái, sau khi mở quan tài kiểm tra thì tội của ông sẽ ít hơn, nói không chừng còn có thể bù đắp được. Quyết định xong, Trương Đại Hải đổi thành gương mặt tươi cười nói, đội trưởng Tống nói gì thế, tôi mời các cậu đến thì sẽ phối hợp công tác của các cậu. Tôi đi gọi điện thoại xin chỉ thị của cấp trên đã. Hai phút sau, Trương Đại Hải gọi điện xong, trở về nói với Tống Văn, lãnh đạo bên này sẽ toàn lực hỗ trợ, xem ra vừa rồi tôi lo lắng đã dư thừa rồi. Nếu đội trưởng Tống đã quyết định thì tôi đến thôn tìm vài người giúp đào quan tài kia lên. Thi thể được chôn ở sườn núi phía sau thôn, cạnh đó là một nghĩa trang lớn, là một bao đất nhỏ trên đó dựng một tấm gỗ nhỏ không có chữ làm bia mộ nhỏ, vì là mộ mới nên dễ xác định hơn. Những phần mộ khác sẽ có dấu vết cúng bái cùng đốt vàng mã nhưng chỗ này lại sạch sẽ, trên mộ có vài cọng cỏ, mọc thêm vài bông hoa trắng nhỏ, nhìn qua có chút vắng vẻ lạnh lẽo. Trương Đại Hải mang theo vài người khỏe mạnh trong thôn đến, trực tiếp chỉ huy bắt đầu đào lên. 5 giờ chiều, thời điểm Lâm Tu Nhiên chạy về thôn Văn Đầu, chiếc hộp đựng thi thể đã được mấy người khỏe mạnh kia đào lên. Nói là mở quan tài nhưng thật ra cũng không có quan tài để mở. Dựa theo tập tục nơi này thì khi người trưởng thành chết mới dùng đến quan tài, mà đứa nhỏ chết thì chỉ dùng một chiếc hộp gỗ để mai táng. Nơi này mưa nhiều nên chỉ mới qua 2 tháng mà cái hộp kia đã đầy mốc meo, gỗ sắp mục ra. Lâm Tu Nhiên mang bao tay, khoác áo bảo hộ nhảy xuống trước xem xét tình huống thi thể. Hộp gỗ vừa mở ra liền truyền đến một mùi hôi thối, giống như vừa mở ra một vò chao ngâm đã lâu. Toàn thi thể đã biến thành màu đen, thối rữa. Cả người đứa nhỏ đều ngâm trong một tầng nước xám ngắt không biết là nước gì, tản ra từng trận tanh tưởi. Một trận gió nhẹ thổi qua, Trương Đại Hải ngửi được mùi hương kia liền không thể hô hấp, chạy đến ven đường ói ra. Sau khi ông hết hồn chưa bình tĩnh được mà quay trở lại, chợt nhìn thấy bụng của thi thể hơi phập phồng, ông sợ tới mức 3 hồn 6 phách đều bay đi hết, có gì đó chuyển động trong thi thể a. Những người đào xung quanh nghe xong cũng lui lại vài bước, sợ sẽ có gì đó từ trong quan tài bò ra. Một người cao lớn đứng đầu nói, cái đó, các người điều tra đi, nếu cần chúng tôi thì gọi điện sau nhé. Nói xong không đợi Trương Đại Hải gật đầu đều chật vật bỏ chạy, chỉ còn lại Trương Đại Hải, cảnh sát Tiểu Mạnh cùng lão Lý Pháp Y. Lâm Tu Nhiên lạnh nhạt ngẩng đầu, trên mặt không một gợn sợ hãi, thi thể tôi giải phẫu qua không trên trăm thì cũng mấy chục, đến nay vẫn còn chưa thấy qua quỷ là dài ngắn thế nào. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đứng một bên tập trung nhìn, sắc mặt bất biến. Đây là một thi thể một đứa bé trai 6 tuổi, cao khoảng 1m2, nằm cuộn tròn trong chiếc hộp gỗ. Bởi vì thi thể đã bị ngâm trong nước nên quần áo cũng bị nước trong hộp gỗ làm ướt, hiện giờ trong hộp là một mảnh lộn xộn khó có thể nhận ra. Qua hơn 2 tháng, thi thể đã thối rữa nghiêm trọng nhưng còn lâu mới đến độ chỉ còn xương trắng, thịt trên gương mặt đứa nhỏ cũng đã mục, răng nanh lộ ra nhìn có chút dọa người. Theo ngón tay mang bao tay đang di chuyển của Lâm Tu Nhiên, nước dưới thi thể nổi lên vài bọt nước. Lâm Tu Nhiên khoác áo pháp y màu xanh lam bình tĩnh giải thích là chất khí do giải phẫu thi thể lúc trước cùng nội tạng hư thối tạo thành. Vừa rồi chính là khí này lưu lại trên thi thể đem thôn dân dọa đến khiếp đảm. Trong gần 10 năm làm pháp y của mình, Lâm Tu Nhiên không thích nhất là giải phẫu thi thể của người già và trẻ nhỏ. Hai loại thi thể này có độ khó cao hơn, đặc biệt là của đứa nhỏ, luôn khiến cho người khác không khỏi cảm thấy tàn nhẫn. Anh sờ thi thể phán đoán tình huống nạn nhân, thi thể từng bị ngâm trong nước, hơn nửa lượng nước trong người đứa nhỏ cũng nhiều, hiện tượng thối rữa nhanh hơn so với thi thể bình thường, tôi và lão Lý đoán chừng sẽ không đủ, các người ai giúp tôi mang thi thể này lên. Thi thể này đã được chôn cất gần 3 tháng, hiện tại đã trở thành một bãi thịt vụn mục nát, bốc mùi khiến người khác buồn nôn, hơn nữa còn có nước màu xám đen dưới thi thể cùng xương trắng dày đặc, cực kỳ đáng sợ. Trương Đại Hải vừa nôn xong và cảnh sát nhỏ cấp dưới cùng do dự, đối mặt nhìn nhau. Tống Văn đang chuẩn bị đi lên thì bị Lục Tư Ngữ bỗng nhiên đứng ra cản lại, để tôi. Thấy anh bước lên, Tống Văn đưa tay ngăn lại, anh đừng để thêm phiền phức, việc này để tôi đi. Lục Tư Ngữ lạnh nhạt rút trong túi ra một đôi bao tay mang vào đôi tay thon dài của mình, tôi đã không sao rồi. Trong lòng Tống Văn vẫn còn sợ hãi, kéo anh qua nhỏ giọng nói, anh vừa nãy vẫn còn không thoải mái, lát nữa sẽ nôn đấy. Lục Tư Ngữ biết cậu đây là đang nhắc đến chuyện trên tàu lửa, tuy anh có chút khiết phích nhưng cái khiết phích này chỉ nhằm vào người sống mà thôi. Anh rất kiêng dè mùi cơ thể, hơi thở và mồ hôi của người sống, khoảng cách quá gần sẽ khiến anh không quá thoải mái, sẽ cảm thấy buồn nôn khi phải ngửi mùi hương của người khác, thậm chí có đôi khi chỉ cần chạm vào thôi anh cũng phải liên tục mà rửa tay. Thế nhưng khi đối mặt với người chết anh lại không hề có cảm giác gì, hoặc là nói, anh đã quen rồi. Anh đối với mùi hương hư thối cũng không chán ghét, đối với anh mà nói, đó cũng chỉ là thịt, tuy rằng đó là thịt thối rữa. Thấy Tống Văn lo lắng, Lục Tư Ngữ giải thích thêm, tôi chỉ là không thích mùi của người khác thôi, hương vị thối rữa so với những thứ kia còn tốt hơn nhiều. Tống Văn đối với điều này không hiểu mấy, thời gian trôi qua mùi hương kia càng phát tán ra không trung, mùi hôi ngày càng đậm, cậu hiện giờ đang phải cố nén dạ dày đang trào lên, không biết Lục Tư Ngữ sao có thể bình tĩnh đến vậy. Lục Tư Ngữ nghiêng đầu nhìn thi thể, vẻ mặt chăm chú nói, hơn nữa thi thể này vừa nhỏ vừa dễ vỡ, nếu dùng sức không đúng thì có thể phá hỏng thi thể lần thứ hai. Lâm Tu Nhiên vốn không trông cậy gì Trương Đại Hải và cảnh sát nhỏ kia, nhìn Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn đoạt đến cướp đi liền đưa tay lấy đồ bảo hộ dự phòng trong vali khám nghiệm hỏi, hai người ai tới? Tống Văn xắn tay áo đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay cường tráng, quyết định, thôi đi. Tôi còn ở đây thì không đến cảnh sát thực tập như anh làm việc cực khổ này đâu. Hơn nữa có anh với lão Lâm chỉ điểm thì tôi có thể làm hỏng việc sao? Nói xong không đợi Lục Tư Ngữ trả lời liền nhảy xuống hố sâu, nhận quần áo Lâm Tu Nhiên đưa qua. Lục Tư Ngữ lúc này mới không kiên trì nữa, đứng nhìn lãnh đạo trực tiếp của mình làm việc. Vì thế Lâm Tu Nhiên, Tống Văn còn có Lý Pháp Y ở trong hố làm công việc chuẩn bị, Lục Tư Ngữ ngồi xổm ở mép hố nhìn bọn họ bận rộn. Trương Đại Hải đứng ở xa nhìn Lục Tư Ngữ, buổi sáng ông đã chú ý đến anh chàng cảnh sát da trắng như sương tuyết mùa đông, đôi mắt đen lấy, bộ dáng đặc biệt đẹp mắt kia. Lúc này anh đang ngồi xổm gần thi thể, tập trung tinh thần nhìn hộp quan tài, biểu tình hoàn toàn không thấy một tia ghét bỏ nào, chỉ có lạnh lùng lý trí, giống như đó chỉ là một thứ gì đó bình thường chứ không phải là một thi thể đã thối rữa. Cảnh tượng này thoạt nhìn có hơi quỷ dị. Hôm nay sau khi tiếp xúc ba người này, Trương Đại Hải nhận ra rằng, Lâm Tu Nhiên ông đã sớm gặp qua, chuyên nghiệp đến cực hạn, chuẩn xác như cái máy. Tống Văn thì là một vị đội trưởng của đội cảnh sát hình sự mạnh mẽ vang dội, nói một không nói hai. Về phần cảnh sát nhỏ này, tuy rằng anh không nói nhiều lắm nhưng Trương Đại Hải có cảm giác người này không hề đơn giản. Trương Đại Hải có hơi sợ cùng kính nể Tống Văn, đối với Lục Tư Ngữ thì cảm nhận được một sự thần bí gây tò mò. Dường như nhận ra có người đang nhìn mình. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên quay lại nhìn ông một cái, Trương Đại Hải vội vàng tránh né ánh mắt anh, chờ Lục Tư Ngữ nhìn xuống mới dám tiếp tục nhìn anh. Lâm Tu Nhiên trước đem một tấm nhựa lót dưới thi thể, sau đó hô một hai ba, ba người cùng nhau hợp sức đem thi thể ra khỏi hộp gỗ. Đứa nhỏ kia chỉ mới vài tuổi, không tính là nặng nhưng có hơi ghê. Tống Văn đứng ở vị trí đầu thi thể, cậu đang cầm thân thể đã thối rữa này, cúi đầu là có thể nhìn đến gương mặt của đứa nhỏ. Ở độ tuổi này, những đứa trẻ khác vẫn đang được ba mẹ cưng chiều, nhưng đứa trẻ này đã phải chết yểu ở nơi này. Mùi hương khó ngửi cùng hình ảnh trước mắt khiến cậu rất không thoải mái, Tống Văn nghĩ thầm, nếu cái chết của đứa nhỏ này có gì đó ẩn khuất thì cậu nhất định phải tìm ra sự thật phía sau. Lâm Tu Nhiên ra hiệu bọn họ đem thi thể đặt trên một khoảng đất trống, trước tiên làm kiểm tra đơn giản ở đây đi. Tống Văn vẫn luôn nín thở, chờ làm xong mới đứng dậy há mồm thở dốc. Lục Tư Ngữ lại như không có việc gì, mang khẩu trang rồi cùng Lâm Tu Nhiên xem xét thi thể. Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh bị khẩu trang che đi chỉ còn dư lại đôi mắt sáng ngời bên ngoài, thời điểm rũ mắt xuống, hàng mi dài nhìn càng rõ ràng hơn. Trương Đại Hải nhìn không được mà nhìn Lục Tư Ngữ thêm vài lần, sau đó nắm mũi mà tránh ở xa mấy mét, các cậu làm đi, nếu không có vấn đề gì thì mai táng ở đây luôn, tôi nghĩ thi thể đã thối rữa đến độ này thì không cần chuyển đến nhà tang lễ đâu. Lý Pháp Y cũng nói, thi thể tôi thật sự đã cẩn thận khám nghiệm qua, lúc ấy có dịch thể, khẳng định là chết đuối. Y tự nhận cho dù kỹ thuật mình không tinh xảo thì vấn đề cơ bản này sẽ không sai. phải mang đến nhà tang lễ kiểm tra hay không thì các anh nói cũng không tính được, thi thể nói mới tính. Lâm Tu Nhiên cách khẩu trang vừa cúi đầu vừa nói, thuần thục kiểm tra bên ngoài thi thể. Trên thân thể thi thể quả thật có dấu vết giải phẫu qua, Lục Tư Ngữ đưa tay giúp anh ấn, Lâm Tu Nhiên dùng kéo cắt từng sợi chỉ khâu lúc trước ra. Hiện tại thi thể đã lâu như thế nên rất nhiều máu thịt đều đã thối rữa không thể tả, còn bị sâu dòi cắn qua, Tống Văn cố nén buồn nôn đứng một bên, dùng khăn giấy che kín miệng mũi nhưng vẫn bị mùi hương này xông đến choáng váng đầu óc. Lý Pháp Y không người ngồi một bên cũng không dám thở mạnh, hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được tiếng hót của chim chóc trong rừng. Lúc này đã 6 giờ chiều, sắc trời đầu hè dần tối lại, những đám mây nơi chân trời như bị thiêu đốt qua, đỏ cả một mảng trời. Chỉ là đêm tối sớm hay muộn cũng tới, Lâm Tu Nhiên nắm chặt thời gian đem toàn thân thi thể đứa nhỏ kiểm tra qua một lượt, đứng lên tháo khẩu trang nói, thi thể có nhiều chỗ gãy xương, trong đó vết thương ở đầu là nghiêm trọng nhất. Lý Pháp Y nói, chỗ gãy xương tôi có phát hiện ra, thi thể trôi trên dòng suối, mà con suối đó nước chảy rất xiết, có thể là do va chạm với đá trong suối tạo thành. Lâm Tu Nhiên lắc đầu nói, gãy xương trên thân thể là sau khi chết tạo thành, ở chỗ đầu này, lúc đó các anh không cạo tóc đúng không? Vừa rồi chỉ với cảm giác trên tay anh đã cảm nhận được miệng vết thương kia không quá bình thường. Vết thương của thi thể bị che giấu dưới lớp tóc không thể quan sát, một pháp y giỏi thì sẽ cạo đi lớp tóc này. Thế nhưng Lý Pháp Y này khám nghiệm tử thi lại không cạo lớp tóc. Lý Pháp Y có chút buồn bực, lúc ấy Chu Sở Quốc không đồng ý khám nghiệm tử thi, mẹ đứa nhỏ là Dương Lệ lại hy vọng có thể khám nghiệm một chút, đến cuối cùng Chu Sở Quốc mới thỏa hiệp. Anh ta nói có thể khám nghiệm tử thi nhưng bộ dạng khi chôn cất phải giống với khi chết, không thể ảnh hưởng đến dung nhan người chết. Nếu cạo tóc người chết thì cũng không thể làm dài ra được, nên tôi nào dám cạo. Lâm Tu Nhiên cũng biết có rất nhiều người nhà của người chết đối với vấn đề này sẽ có hơi kiêng dè, anh ra hiệu mọi người phối hợp đem thi thể lật lại kiểm tra. Miệng vết thương nằm ở ngay gáy, trước đó do có tóc và da đầu nên không nhìn rõ miệng vết thương, hiện tại thi thể thối rữa lộ ra xương sọ ngược lại làm cho vết thương này hiện rõ ràng lên. Lâm Tu Nhiên cẩn thận xem xét nói, miệng vết thương ở phía sau đầu là vết thương song song. Không giống như là do đá lưu lại mà càng giống như dùng chày gỗ hoặc cây có trọng lượng lớn đập vào. Cụ thể thì cần phải đem thi thể về nhà tang lễ, tách da thịt ra để lộ đầy đủ miệng vết thương mới có thể kết luận được. Xem ra vận chuyển một chuyến là không thể tránh khỏi. Lục Tư Ngữ vẫn đang ngồi chồm hổm, tháo khẩu trang xuống. Anh dường như không hề cảm thấy thi thể kia có mùi khó ngửi, hô hấp vẫn tự nhiên. Lâm Tu Nhiên tiếp tục nói, miệng vết thương trên đầu lúc ấy hẳn là chảy không ít máu, có phản ứng sống. Nếu tôi đoán không lầm thì có thể lúc ấy đứa nhỏ bị người dùng vật nặng đập vào đầu dẫn đến hôn mê, sau đó thì thả trôi xuống dòng suối rồi chết đuối, cho nên phổi cùng dạ dày sẽ có dịch thể, nói là chết đuối thì không đủ. Cái gọi là phản ứng sống, chính là thời điểm nạn nhân còn sống, bộ máy tuần hoàn còn hoạt động mới có sinh ra, cũng chính là khi vào nước đứa nhỏ vẫn còn sống, chỉ là đang hôn mê bất tỉnh. Đứa bé rơi xuống nước lúc thủy triều đang lên, nước chảy vào phổi, cuối cùng khiến cho đứa nhỏ tử vong. Trương Đại Hải không nghĩ tới bọn họ thật sự khám nghiệm ra được cái này, lúc này mới phản ứng lại, kinh ngạc đặt mông ngồi xuống đất, mẹ của tôi ơi, đứa nhỏ này cũng là bị mưu sát sao? Nhà này tổng cộng đã có 4 người chết sao? Mặt Lý Pháp Y đỏ lên, lúc ấy tôi có nói thi thể này không quá giống với thi thể chết đuối bình thường, thi thể cứng còng, là cha mẹ đứa nhỏ không cho chúng ta điều tra lại. Lâm Tu Nhiên mở miệng hỏi, có làm kiểm tra dạ dày không? Thi thể đã không còn đầy đủ, anh cần hỏi Lý Pháp Y nhiều tình huống của lúc đó hơn. Lý Pháp Y nhớ lại một chút, có kiểm tra, trong dạ dày có thịt gà chưa tiêu hóa. Lúc ấy Dương Lê nói giữa trưa bọn họ không có ăn thịt gà nhưng Chu Sở Quốc nói lúc anh ta mang đứa nhỏ ra ngoài có mua một cái đùi gà cho nó. Tôi lúc ấy còn cảm khái rằng người cha này đối với con mình không tồi, sao lại không chú ý một chút liền để đứa nhỏ chết đuối. Y lúc đó cảm thấy chỉ là chuyện bình thường, hiện tại nhớ lại cảm thấy nơi nào cũng có vấn đề. Đối xử không tồi gì chứ. Cậu là vẫn chưa thấy Chu Sở Quốc đánh con anh ta đâu, có đôi khi dùng chổi đánh đứa nhỏ đến trên người đầy vết tím xanh. Trương Đại Hải nói tiếp, kia hiện tại. Chúng ta đây là lại có thêm một án tử sao? Án diệt môn còn chưa phá được, lại phát hiện đứa nhỏ nhà này chết một cách kỳ lạ. Chuyện tình liên tiếp làm cho Trương Đại Hải có chút sức đầu mẻ trán. Không có manh mối nào. Lục Tư Ngữ ở bên cạnh nói, tôi cảm thấy, vụ án đứa nhỏ chết đuối lúc trước cùng án diệt môn hiện tại có liên quan đến nhau, hay là nói, vụ án của đứa nhỏ có thể chính là chìa khóa của án diệt môn này. Chúng ta nếu muốn làm rõ người một nhà này chết như thế nào, thì trước hết phải biết rõ đứa nhỏ này chết như thế nào đã. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.